Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, trong khung giờ quen thuộc 6 giờ tối hàng ngày, mời các bạn cùng đến với một câu chuyện mới của tác giả Bạc Hà có tên Ngoại tình với chồng cũ. Đây vẫn là câu chuyện về kết hôn vì gia tộc, nhưng cô gái trong chuyện này thì lại có quyết định mà ít cô dâu nào dám làm, ly hôn. Nhưng ly hôn rồi thì cuộc sống của cô vẫn không được yên ổn, vẫn bị làm phiền bởi người chồng cũ. Cô sẽ đối mặt ra sao? Liệu cô có tìm được hạnh phúc mới như trong những câu chuyện ngôn tình khác không? Mời các bạn cùng đón nghe. Anh, ký đi, chúng ta ly hôn. Cô đã đơn ly hôn lên bàn làm việc của anh, thản nhiên cười nói. Cô Mạc đang làm việc, bỗng dưng bị hành động này của cô làm cho hơi bất ngờ, suy nữa rơi chiếc bút trên tay xuống. Đúng thật, anh lấy cô chỉ vì đơn giản là hợp tác làm ăn. Kết hôn được 3 tháng rồi mà cả hai chưa một lần chạm mặt nhau. Bỗng dưng hôm nay cô đến công ty anh đưa tờ đơn ly hôn, khiến Cố Mặc không thể suy nghĩ nổi. Cho tôi lý do, anh nói. Đơn giản vì chúng ta không hợp, dù gì cả hai đã đạt những thứ mình muốn về lợi nhuận, cho nên không cần ràng buộc. Anh không nói gì mà suy nghĩ, đợi mãi không có phản ứng. Lúc này cô mới ngáp dài, cầm túi xách lên. Tôi đi trước, ký xong nhớ đưa cho luật sư. Đến khi cô đi rồi, anh cầm đơn ly hôn trên bàn, thẳng tay ném vào thùng rác. Tối hôm đó, tại một hộp đêm xa hoa, cô cùng đám bạn hòa nhập vào cuộc vui đêm. Cạn ly, rô. Mà này Tuyết Nhàn, cậu không sợ ông xã cậu phát hiện cậu đi bar sao? Một người bạn bên cạnh nhìn cô hỏi. Hai, sợ gì? Cái thứ đàn ông suốt ngày chỉ biết đến công việc và bị yếu sinh lý đấy, thì mình đá rồi. Vừa nói, cô vừa uống một ngụm rượu. Chiếc cồn dần ngấm khiến cơ thể cô hơi nóng, mặt ửng đỏ. Nhưng chồng cậu vừa giàu, vừa có quyền thế, lại vô cùng đẹp trai, thế thì hơi tiếc. Nghe bạn mình nói vậy, cô cũng chẳng đáp lời. Tiếc thì tiếc, nhưng cô không tin sau này mình không tìm được người đàn ông ưu tú hơn anh ta. Nhân lúc một người đàn ông đi ngang qua, Tuyết Nhàn hơi hoa mắt, nắm lấy tay anh ta lại. Anh là trai bao sao? Người đàn ông đó hơi ngẩn người. Cô gái đang nắm tay anh quả thực rất đẹp. Chiếc váy bò sát khiến thân hình cô càng thêm quyến rũ, không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại. Cô muốn tôi phục vụ? Anh ta hơi nhếch miệng. Trong cơn mơ hồ, cô có thể nhìn loáng thoáng qua, đúng là có chút nhan sắc. Tuy không đẹp bằng tên chồng vừa mới ly hôn của cô, nhưng cũng khiến cho cô hài lòng. Anh sẽ làm tôi vừa ý? Cô hỏi anh ta. Chắc chắn, thưa tiểu thư. Anh ta khẳng định. Vậy thì mau ngồi xuống uống với tôi. Đối phương không ngờ cô lại đưa ra yêu cầu như vậy. Anh ta đành miễn cưỡng ngồi xuống. Ánh mắt luôn rực lửa nhìn cô, trong đầu hiện lên kế hoạch xấu. Khoảng 30 phút sau, cô và đám bạn đã uống say lả. Ai nấy đều nằm gục xuống ghế. Lúc này, người đàn ông đó mới đứng dậy, dìu cô hướng cửa đi tới. Mỹ nhân à, lát nữa thôi, chúng ta sẽ được vui vẻ. Người đàn ông đó nói một cách bỉ ổi. Vừa đi anh ta vừa vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Đàn đình bước ra khỏi cửa hộp đêm. Bỗng nhiên người đàn ông đó sững sờ. Rất nhiều tên áo đen đang chặn trước mặt. Người đàn ông đó đứng đầu đeo chiếc kính râm hơi cao mải lại, bước đến. Bốp! Một cái đấm hành của Cố Mặc sáng xuống. Người đàn ông đó lảo đảo. Nhờ lúc này anh ôm lấy cô về phía mình. Ngay lập tức thuộc hạ đi tới tóm người đàn ông đó. Cố Mặc tức giận, gằn giọng. Ở trong hộp đêm của tao mà dám có ý đồ xấu với vợ tao, mày cũng gan thật, lôi đi. À, khốn kiếp. Tuyết Nhàn dường như bị tư điên. Cả cơ thể cô đau nhức, người toàn vết bầm tím chỉ chít vết hôn. Chẳng nhẽ hôm qua cô và tên trai bao kia đã xảy ra quan hệ. Cô và chồng cũ của cô còn chưa một lần đụng chạm, vậy mà mới ly hôn đã quan hệ với người đàn ông khác. Ai, thôi kệ. Định bước xuống giường, đúng lúc này Cố Mặc từ phòng tắm bước ra. Cả người anh hơi ướt, mặc áo tắm trắng muốt toa lên vẻ yêu mị. Mái tóc ướt nhỏ nước xuống gương mặt góc cạnh hoàn hảo không tì vết. Bờ ngực dàn chắc ẩn hiện qua lớp áo, dường như khiến người ta xịt máu mũi. Tuyết Nhàn há hốc mồm. Anh, tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ hôm qua là do anh? Cố Mặc thản nhiên ngả người xuống giường, thở dài. Biết tối qua tôi phải chịu khổ thế nào không hả? Em hành hạ tôi muốn chết. Tuyết Nhàn bừng bừng, gương mặt cô thoáng thỏi như quả cà chua chín. Chịu khổ, Anh nói nghe hay thật, ai mới khổ và tổn thất nhiều hơn chứ? Đúng là đồ mà dày. Tôi và anh đã ly hôn rồi, không còn quan hệ. Anh dám ngủ với tôi, anh có tin tôi cắt chìa giống nhà anh không hả? Cô không chịu thua. Gì chứ, cô đường đường là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã luyện biết bao loại võ, súng cũng rành, vũ khí cả thông thạo. Đối với xử lý tên chồng yêu công việc này của cô dễ như trở bàn tay. Cố Mặc chỉ hơi nhếch cười. Anh cứ nhiên rút từ đâu ra một chiếc điện thoại đưa cho cô xem. Vừa mới xem chưa đến mấy giây, Tuyết Nhàn như muốn bốc hỏa. Trong chiếc điện thoại đó hiện lên hình ảnh nam nữ cuồng nhiệt phát ra tiếng rên, làm cho người ta phải đỏ mặt. Anh dám quay lại cảnh đó, anh xóa ngay cho tôi. Tôi đã lưu vào tất cả các thiết bị cũng như đã bảo mật rồi. Cảnh nóng của chúng ta sẽ được mọi người chiêm ngưỡng trên các bài báo là Cố phu nhân vừa mới ly hôn với Cố Tổng, nhưng chỉ mới 3 tiếng sau đã quay lại ngoại tình với chồng cũ. Đến lúc này rồi thì cô phải thừa nhận chồng cũ của cô đúng là quá mà dày, không biết xấu hổ. Không đe dọa được, chuyển sang kể sách mềm hỏng, cô nói giọng nũng nịu. Anh, à không, chồng cũ à, anh muốn gì mới xóa cái video đó đi. Cố Mặc hơi tươi cười nhìn cô, rồi nhanh như chớp hôn nhanh và bở môi cong họng. Nếu em không muốn làm vợ, thì hãy làm tình nhân của tôi, kể từ bây giờ. Không, cô trả lời. Video. Cố Mặc sờ chiếc điện thoại lên lắc lắc, Tuyết Nhàn khóc không ra nước mắt, đành cười gượng gật đầu. Có ai như cô không? Rõ ràng đã ly hôn với chồng, mà lại bị lừa đi ngoại tình với chồng. Bỗng cô sực nhớ ra điều gì đó, quay người lại hỏi anh. Mà khoan, hôm qua rõ ràng tôi hình như có uống cùng với một người đàn ông rất đẹp trai. Anh ta đâu rồi? Dường như vừa nghe xong, Cố Mặc không vui vẻ, thản nhiên trả lời. Ánh mắt nóng rực vẫn dán chặt vào màn hình trên điện thoại. Tôi ngửa mắt quá, thiến tên đó rồi. Tôi rộng lượng chán. Rộng lượng là đó sao? Đơn ly hôn đâu? Tôi đã giao cho luật sư rồi. Ly hôn xong, anh còn dám lên giường với tôi à? Có tin tôi kiện anh ra tòa tội cưỡng hiếp không? Vậy thì tôi kiện em tội lấy mất đi sự trong trắng của tôi. Cố Mặc thản nhiên, nghe anh nói vậy, Tuyết Nhàn im bặt. Chồng cũ của cô vẫn còn là trai tân sao? Vậy mà cô cứ tưởng anh bẩn lắm chứ? Thôi, như vậy cũng tạm coi là chấp nhận. Cô cũng chẳng mất mát gì lớn cho cam. Bỏ mặc chồng cũ ở nơi đó, Tuyết Nhàn cố lết thân trở về Tuyết gia. Bóng lưng của cô vừa khuất dần, khóe miệng của Cố Mặc hiện lên nụ cười ủy dị. Ngay lập tức, anh lấy máy gọi cho thuộc hạ. Cho người lan truyền tin tức rằng tôi và Cố phu nhân đã ly hôn. Vừa về đến cổng lớn của Tuyết gia, cô sững sờ bởi nghe đâu đâu cũng là tiếng khóc thê lương. Đủ lúc có một người giúp việc đi tới, cô tóm tay người đó lại gạn hỏi. Có chuyện gì vậy? Tiểu thư, lão gia đột nhiên bị tai nạn nằm liệt giường, giờ bên trong đang rất hỗn loạn, phu nhân đang đòi tự tử. Trên tủ sách trên tay cô chợt rơi xuống đất, cô vội vàng chạy vào trong đại sảnh, thấy một khung cảnh u ám đến đáng sợ. Vừa trông thấy cô, những ánh mắt kia đổ dồn ngay lập tức về phía cửa ra vào. Con khốn, mày còn phác mặt về đây à? Tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Mẹ của cô quá to, có vẻ nhiều ngày thức khuya mà gương mặt của bà tiểu thụy đến mức trông như già đi mấy tuổi. Cô nắm chặt tay lại im lặng. Ngay lập tức, cậu bà bước đến giáng cho cô một bàn tay đau điếng. Bàn tay in lên bên má của cô đỏ ửng. Mày xem, mày đã hại Tuyết gia như vậy, còn dám về đây? Nếu không phải nghe tin mày với Cố Mặc ly hôn thì ba mày đã không sốc dẫn tới bị tai nạn. Cả Tuyết gia bây giờ biết xoay sở thế nào đây? Cô nghe họ nói mà nhếch miệng. Từ nhỏ tới lớn sống trong Tuyết gia, cô chưa từng được sống hạnh phúc. Mẹ cô không bao giờ quan tâm hay hỏi han cô một lời. Bà thì bận bịu công việc suốt ngày, ai cũng cô lập cô cả. Một đứa trẻ không được đi chơi, không được làm những gì mình thích, suốt ngày bị nhốt trong phòng học. Đến lúc lớn rồi, bà mẹ lại tự ý quyết định gả cô vào Cố gia vì mối làm ăn kinh doanh. Cuộc sống của cô đến đây là quá đủ rồi. Tại sao hai anh cô cái gì cũng có mà cô chỉ cần được ba mẹ quan tâm thôi cũng không bao giờ được. Bà mẹ lúc nào cũng coi con trai là niềm tự hào. Còn cô thì sao? Học bắn súng, võ thuật, cái gì cô cũng không thua kém đứa con trai nào. Sao bà mẹ lại không một lần yêu quý cô chứ? Con muốn ly hôn với anh ta thì ly hôn thôi, bọn con không hợp nhau. Cầm miệng, mày có biết Cố gia lớn mạnh đến mức nào không? Mày ly hôn với cố Mặc cũng đồng nghĩa là kẻ thù của cố gia. Mày cút ra ngoài cho tao, tao không có đứa con bất hiếu như mày. Mẹ cô nhìn cô bằng con mắt hận thù. Bà đứng dậy lôi cô ra ngoài. Nước mắt tuyết nhàn rơi xuống. Cô nắm chặt tay quay người rời khỏi tuyết ra. Giờ thì hay rồi, cô không nhà, không cửa, trở thành một kẻ lang thang. Cứ như vậy đi trên đường lớn, cô như một người mất hồn mà cứ đi mãi mà không biết về đâu. Bỗng có một chiếc xe đen từ đâu lao đến, dừng lại ngay sát bên cạnh tuyết nhàn. Một người đàn ông bước xuống xe chặn trước mặt cô. Anh ta tháo chiếc kính đen xuống, mỉm cười. Em yêu, đi đâu vậy? Nhớ anh không? Cô ngẩng đầu lên phát hiện ra là Tư Niên, bạn trai cũ của cô. Vốn dĩ khi kết hôn với cố Mặc, cô đã chia tay với anh ta. Nhưng cái tên này cứ bám đuôi cô không buông. Tránh ra. Nghe cô nói vậy, Tư Niên bật cười nắm chặt tay tuyết nhà lại. Cô phủng vẫy khiến anh ta càng thích thú trêu ghẹo. Người qua đường thấy thế cũng chẳng ai dám xen vào sợ phiền phức. Tuyết nhàn, anh lúc nào cũng nhớ em có biết anh yêu em thế nào không? Gương mặt của Tư Niên cả lúc cả lại gần, khiến cô muốn tránh cũng không được. Cứ tưởng cô sẽ bị cưỡng hôn, ai ngờ một tiếng bốp vang lên đánh vào mặt của Tư Niên. Ngay sau đó, cô được một bàn tay to lớn nắm lấy kéo lại phía sau lưng. Lần này lại là cố Mặc. Người duy nhất trên thế giới này được hôn cô ấy chỉ có mình tao thôi. Mày xứng sao? Mày và cô ấy đã ly hôn rồi, mày có quyền gì bảo tao không xứng? Tư Niên từ dưới đất đứng dậy lau máu dính ở khóe miệng nói. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm nhau. Sau đó cố Mặc bơ lên túm cổ áo Tư Niên gằn giọng nói nhỏ bên tai anh ta. Mày tin lời đồn đó sao? Chưa ra tòa sao bảo tao với cô ấy ly hôn? Phải lại mày dám động đến vợ tao lần nữa, tao sẽ khiến cho cả tập đoàn của Tư gia sụp đổ. Nghe cố Mặc nói vậy, Tư Niên nắm chặt tay không phản bác. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tuyết nhàn vội đi tới kéo cố Mặc ra xa. Cô không hiểu tại sao mà đã ly hôn rồi cố Mặc cứ đeo bám lấy mình. Nếu là Tư Niên thì lại khác. Anh ta đeo bám cô bởi vì họ đã có mối tình 4 năm gắn bó. Nhưng cô và cố Mặc chỉ là vợ chồng danh nghĩa, ngoài ra không có bất kỳ quan hệ nào. Vậy mà anh cứ xuất hiện trước mặt cô, khiến đầu óc cô loạn cả lên. Anh làm cái gì vậy? Đây là chuyện của tôi, chúng ta đã ly hôn, anh chẳng có quyền gì mà đánh Tư Niên cả. Em... Cố Mặc nắm chặt tay lại. Vốn dĩ trước đây anh không coi trọng cuộc hôn nhân của hai người, nhưng khi cô đã đơn ly hôn trên bàn lại khiến anh không thể chấp nhận nổi. Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao như cố Mặc lại bị một người phụ nữ không coi ra gì ly hôn. Chính vì vậy anh không ký vào đơn ly hôn, mặt khác lại cho người tung tin để cô tưởng rằng bọn họ đã kết thúc. Thực ra cuộc hôn nhân này có kết thúc hay không thì phụ thuộc vào cố Mặc. Anh muốn cô biết nếu cô dám bỏ anh thì hậu quả lớn sẽ thế nào. Lúc này cô lại quay sang nhìn Tư Niên. Anh đi đi, tôi cũng không cần anh quan tâm. Tư Niên thấy cô quả quyết như vậy thì nghe lời bỏ đi trong sự lưu luyến. Hiện tại còn lại tuyết nhàn và cố Mặc. Theo tôi về. Đó không còn là nhà tôi nữa. Hiện tại tôi là kẻ lang thang không nhà không cửa. Vậy em có hối hận khi ly hôn với tôi không? Không hối hận. Chỉ cần lúc này cô nói là hối hận thì ngay lập tức cố Mặc sẽ đưa cô trở lại cố gia. Anh sẽ thu hồi tin tức rồi cô và anh sẽ trở lại như xưa. Nhưng ngoài dự đoán của anh, cô vẫn như quyết không quay lại bên anh. Cố Mặc, anh là kẻ chỉ biết nghĩ tới sự nghiệp, tới công việc của anh. Anh không đáng để bất kỳ người phụ nữ nào nguyện hy sinh ở bên cạnh. Bỏ lưng của tuyết nhàn xa dần, cố Mặc vẫn đứng đó. Trời bắt đầu mưa to, anh đứng trong mưa hệt như một người vừa bị bỏ rơi. Chẳng lẽ cô không muốn bên anh như vậy sao? Từ trước đến nay có rất nhiều cô gái muốn ở bên cạnh anh, nhưng tại sao chỉ riêng mình cô lại muốn rời xa anh? Thuộc hạ của cố Mặc cầm ô bước tới che mưa cho anh. Chuyển lệnh của tôi, 3 ngày sau tổ chức tiệc đính hôn giữa tôi và Giang tiểu thư, Giang Tâm. Anh không phục. Anh không tin ngày nào đó cô sẽ phải tự động quay lại bên anh. Cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ phải tiếp tục. 3 ngày sau, tuyên nhàn vẫn nhốt mình trong phòng. Cũng may là Mộc Tiểu Song có căn hộ bỏ trống, không ai ở nên bảo cô dọn tới đó. Mộc Tiểu Song và cô là bạn thân từ hồi tiểu học. Vì trước đây hai nhà Mộc gia và Tuyên gia thường hay quay lại với nhau nên cô mới quen được một người bạn tốt như Mộc Tiểu Song. Cửa phòng của Tuyết Nhàn chợt mở ra, một tiểu song xách một túi hoa quả bước vào để lên mặt bàn. Cậu vẫn nhốt mình trong nhà sao? Mình muốn yên tĩnh một thời gian. Một tiểu song thở dài đi rửa hoa quả rồi lấy dao gọt vỏ. Vừa cho miếng táo vào miệng, bỗng một tiểu song nhớ ra cái gì đó, quay lại nhìn cô cười cười. À, hôm nay là lễ đính hôn chồng cũ của cậu và tiểu thư họ Giang đấy. Nghe nói là long trọng lắm. Nghe vậy Tuyết Nhàn chợt bật dậy. Cô lập tức bước xuống giường bỏ mấy miếng táo vào miệng nạp sức. Cậu có con dao hai đầu không? Một tiểu song nghi hoặc hỏi. Để làm gì? Cướp dâu. Cái gì? Nhầm, cướp rể. Mình quên mất rằng trong đơn ly hôn còn có phần chia tài sản. Trước khi mình không lấy được tiền của anh ta thì anh ta đừng hòng lấy vợ khác. Nhưng Tuyết Nhàn à, lễ đính hôn chồng cũ của cậu lần này chỉ có khách mời có thiệp cưới được vào thôi. Mẫu tiểu xong sắp một ly nước đưa lên miệng uống. Theo suy đoán của cô thì Mẫu gia cũng là gia tộc không kém cạnh so với các gia tộc khác về lĩnh vực kinh tế. Nếu như vậy thì chắc chắn mỗi thành viên trong Mẫu gia sẽ được phát thiếp mời. Đột nhiên Tuyết Nhàn quay sang nhìn Mẫu tiểu xong bằng ánh mắt chứa đựng hàm ý sâu xa. Suy chút nữa Mẫu tiểu xong bị sảng nước đến hoảng. Cậu có thiệp mời đúng chứ? Đương nhiên là tớ có, nhưng lần này tớ sẽ đi vì bạn trai của tớ cũng tham dự. Không thể nhường thiệp mời cậu được, trừ khi cậu có cách lấy thiệp mời từ tay các thành viên của gia đình tớ. Tuyết Nhàn thở dài thả mình xuống giường. Gia đình của Mộc Tiểu Song hiện tại có ba mẹ cậu ấy. Theo lễ nghĩa, họ phải tham dự nên sẽ loại trừ. Tiếp đến chị gái của Mộc Tiểu Song. Theo như cô biết thì chị ấy rất mê trai đẹp. Dĩ nhiên từ đính hôn đó sẽ tụ tập rất nhiều soái ca thiếu gia. Với tính cách của chị ấy thì dù chết vẫn sẽ đi, nên cũng bị loại trừ. Chỉ còn anh trai của Mộc Tiểu Song. Nghĩ tới đây Tuyết Nhàn bật ngay người dậy hỏi dồn. Anh trai cậu đang ở đâu? Khi nào thì lễ đính hôn diễn ra? Anh ấy hả? Đang chọn lễ phục đi tham dự tiệc. Lễ đính hôn bắt đầu 15 giờ chiều nay. Trong đầu cô phải lên một kế hoạch hoàn hảo. Cô nhất định phải vào được lễ đính hôn. Tại trung tâm quần áo cao cấp, Mộc Tiểu Song dẫn Tuyết Nhàn đến đó để gặp anh trai cô ấy. Mộc Tiêu vừa bước chân vào phòng hoàng gia, quả nhiên Mộc Tiêu đang ở đó lựa đồ. Tuyết Nhàn vội vã đi đến lễ phép chào hỏi. Dạ, chào Mộc Sư Huynh, anh còn nhớ em chứ? Mộc Tiêu nhìn cô chăm chú một hồi rồi cười tươi. Anh cũng thuộc vào tầng lớp trí thức nên khí chất trên người rất điềm đạm. Tuyết Nhàn sao? Lâu rồi mới gặp, mà hai đứa đến đây làm gì vậy? Bọn em cũng thử đồ sự tiệc. Mà anh định mặc bộ vest đen này sao? Trông rất hợp với anh. Tuyết Nhàn nắm chặt lấy tay Mộc Tiểu Song ra hiệu cho cô ấy im lặng. Ánh mắt của cô ngay lập tức chiếu tướng sang tấm thiệp mời vàng chói trên chiếc bàn gần đó. Cô phải lấy được tấm thiệp đấy. Sau đó Tuyết Nhàn rúi túi bột nhỏ vào tay của Mộc Tiểu Song, rồi giả vờ rớt điện thoại xuống chân của Mộc Tiêu. Đợi đến lúc Mộc Tiêu cúi xuống nhận giúp thì cô ra hiệu cho Mộc Tiểu Song rắc ít bột đó lên bộ vest của Mộc Tiêu. Kế hoạch thành công. Mộc Tiểu Song nói với cô rằng da của Mộc Tiêu rất nhạy cảm với phấn hoa. Vì vậy trên đường tới đây, cô đã ghé vào tiệm hoa của chuyên gia quen biết lấy cho ít phấn hoa có hàm lượng pha trộn để Mộc Tiêu không gặp nguy hiểm khi tiếp xúc mà chỉ ngứa đỏ chân tay. Khi Mộc Tiêu vừa ở phòng thay đổi đi ra thì quả nhiên ngứa khắp người. Lúc này cô và Mộc Tiểu Song vội chạy tới. Mộc Sư Huynh, anh sao vậy? Cả người đỏ hết lên rồi. Anh hai, hay anh tới bệnh viện xem sao đi. Mộc Tiêu thấy khó chịu khắp người, toàn thân dần dần nổi nốt đỏ biểu hiện của dị ứng. Nhưng anh còn phải tham dự lễ đính hôn của cố tổng. Hay để em giúp anh đi. Anh yên tâm, em sẽ đưa ra lý do thuyết phục khiến mọi người không thể chê trách anh. Vậy nhờ em nha, Tuyết Nhàn, cảm ơn em. Đến khi Mộc Tiêu đi rồi, cô mới vui mừng chạy tới trước bàn cửa đó cầm tấm thiệp mời lên. Mộc Tiểu Song nhìn cô bằng con mắt trầm trồ. Quỷ kế mưu mô, vậy mà anh trai mình còn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ anh ấy. Tại khách sạn Hoàng gia, Cố Mặc bước ra khỏi phòng tắm, trên người anh mặc chiếc áo tam trắng để lộ bờ ngực rắn chắc. Mái tóc hơi ướt dính lại trên bờ trán cao. Anh đi đến chiếc tủ gần đấy, lấy đồng hồ đeo tay lên xem giờ. Còn một tiếng nữa tới lễ đính hôn. Điều anh mong chờ là cô sẽ đến theo kế hoạch. Anh không tin lấy Giang Tâm làm lá chắn rồi mà cô không chịu xuất hiện. Đúng lúc này, Điện thoại của Cố Mặc đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên, khóe miệng hơi nhếch khi trên đó hiện hai chữ Tuyết Nhàn. Gọi cho tôi có chuyện gì? Chả lẽ em hối hận muốn quay lại với tôi? Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc rồi nói. Không bao giờ có chuyện tôi quay lại với anh. Chỉ là tôi muốn gọi cho anh để thông báo rằng trong buổi lễ tôi sẽ tới cướp rể. Anh liệu thần hồn chuẩn bị tiền và giấy tờ phân chia tài sản có trong thỏa thuận ly hôn cho tôi? Gương mặt của Cố Mặc xám xịt lại tức tối. Anh còn tưởng cô sẽ vì anh mà cướp rể. Thì ra tất cả là đòi chia tài sản. Em mê tiền của tôi đến vậy sao? Tôi hiện tại là kẻ không nhà không cửa, không việc làm. Đương nhiên hiện tại tiền đối với tôi là tất cả. Còn nữa, không kịp để cô nói hết câu, Cố Mặc lập tức cúp máy. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn mất đi sự nhẫn nại đến vậy. Được thôi, nếu hắn mềm mỏng mà cô không thuận theo thì hắn sẽ dùng biện pháp mạnh. Lễ đính hôn được tổ chức trên lầu đài bên bờ biển xinh đẹp. Khách mời tham dự lên tới gần nghìn người, đầu đầu cũng cảnh giác nghiêm ngặt. Cố Mặc đã ra lệnh cho thuộc hạ rời đi hơn nửa. Nếu cô muốn cướp gì, anh sẽ để cho cô cướp đàng hoàng. Đến giờ cử hành nghi lễ, cô dâu chính là thiên kim tiểu thư của Giang thị, Giang Tâm. Thực ra, Giang Tâm thích thầm Cố Mặc rất lâu rồi, nhưng lại vì đại nghiệp lớn của gia đình nên không dám tự mở lời. Tiểu hôm Cố Mặc đến nhà hỏi cưới, thì Giang Tâm cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ khi sinh ra. Cô ta lúc trước khi Cố Mặc lấy Tuyết Nhàn đã dở bao thủ đoạn mà không thành công. Mà hiện tại Cố Mặc vừa ly hôn vợ cũ đang muốn cùng cô ta đính hôn, khiến cô ta mở cờ trong bụng. Cố gia hiện tại là gia tộc lớn nhất trong các đại gia tộc. Một khi bước chân vào Cố gia thì chẳng khác gì Phượng Hoàng tung cánh cả. Giang Tâm trong bộ váy trắng lộng lẫy bước tới cạnh Cố Mặc để thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Giang Tâm đã thuê chuyên gia trang điểm hàng đầu nước Mỹ tới để trang điểm cho mình. Khi cô ta quay sang nhìn Cố Mặc thì thấy anh vẫn bình thản, thậm chí không liếc cô ta một lần nào, khiến cô ta hơi tụt cảm xúc. Khách mời đã có mặt đầy đủ, chủ trì cung kính mời hai nhân vật chính trao nhẫn cho nhau, thực hiện nghi lễ đính ước. Cả nhẫn kim cương được mang lên. Giang Tâm cầm lấy chiếc nhẫn nam định đeo lên tay cho Cố Mặc, bỗng cô ta sa sầm nét mặt. Ngón áp út của anh vẫn còn đeo nhẫn cưới lúc trước chưa có tháo ra. Ngay khi cô ta quyết định tháo chiếc nhẫn kia trên tay của Cố Mặc, bỗng từ ngoài có tiếng vọng vào. Khoan, không được trao nhẫn cho nhau. Tuyết Nhàn mặc chiếc váy trắng kiểu cách xẻ vai dài tới đầu gối, từ từ bước vào lễ đường. Trên tay cô cầm con dao hai đầu mà Mộc Tiểu Song chuẩn bị cho Đường Hoàng bước đi, trước ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người. Cô đi tới bên cạnh Cố Mặc, nở một nụ cười nhẹ, rồi đưa con dao chĩa vào cổ anh. Tay còn lại túm tay áo anh kéo đi. Anh phải đi với tôi để phân chia tài sản khi ly hôn. Xong việc thì anh muốn cưới ai thì cưới. Với thân thủ của Cố Mặc, chắc chắn sẽ hạ được Tuyết Nhàn chỉ trong tích tắc. Nhưng anh vẫn để cô uy hiếp mình không một lần động đậy. Vậy là vợ cũ của Cố Tổng tới kéo anh đi trước tất cả bao nhiêu khách mời. Bây giờ chỉ còn lại cô dâu Giang Tâm đứng đó trong trạng thái chết lặng. Tuyết Nhàn, cô dám cướp Cố Mặc của tôi, hủy lễ đính hôn của tôi. Tiện nhân, tôi sẽ khiến cô phải trả giá gấp bội. Tuyết Nhàn lái xe đưa Cố Mặc từ khách sạn lúc trước anh và cô xảy ra quan hệ. Trên đường đi, Cố Mặc còn thản nhiên gọi điện bảo thuộc hạ thu xếp ổn thỏa từng vị khách mời có mặt trong lễ đính hôn, khiến cô khó chịu. Đến khách sạn, cô cầm con dao kề sát cổ anh, lôi một mạch lên phòng tổng thống, khiến ai có mặt trong khách sạn cũng tò mò nhìn chăm chú. Cửa phòng vừa mở, cô để anh ngồi xuống ghế rồi uy hiếp. Giấy tờ, tiền, chuẩn bị chưa? Thật sự em không muốn quay về bên tôi sao? Em có biết em vừa cướp rể sẽ khiến dư luận xôn xao bao nhiêu không? Thì sao? Mau mau kêu luật sư tới đây làm thủ tục để tôi còn có tiền ra nước ngoài. Anh dám phản kháng, tôi sẽ rạch một đường trên cổ anh. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, Cố Mặc vẫn trầm tĩnh. Mãi anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, tay rút trong túi ra một chiếc điện thoại. Trong đó có đoạn video làm tình của anh và cô. Bỏ dao xuống, nếu không tôi mà có mệnh hệ gì thì đoạn video này sẽ được phát lên cho mọi người xem. Bàn tay cầm dao của cô hơi run run. Nếu cô mà rạch cho anh một đường ở cổ thì cũng đồng nghĩa tương lai của cô sẽ bị hủy hoại. Ai cũng biết mạng lưới của Cố gia lan rộng toàn cầu, Chính vì vậy có khi đoạn video này không những xuất hiện ở trong nước mà còn lan ra cả nước ngoài. Chết tiệt, cô quên mất Cố Mặc có đoạn video này. Ngay lập tức Tuyết Nhàn bỏ dao xuống đất, lật mạch còn nhanh hơn lật bánh. Anh yêu, em biết em sai rồi, xin anh hãy rộng lượng tha thứ, đừng hủy hoại tương lai của em mà. Cứ nhu mềm như vậy chẳng phải tốt sao? Ai chẳng biết em là vợ cũ của tôi, sợ cái gì mà cứ phải gồng mình cứng rắn. Cố Mặc lại chăm chú đưa mắt vào trong đoạn phim nóng, cả gương mặt của Tuyết Nhàn đỏ bừng. Mà trong đoạn phim đó là do tôi sai, anh cưỡng hiếp tôi. Thì sao? Em có thể kiện tôi ra tòa sao? Nghe Cố Mặc nói vậy, cô lập tức câm nín. Đúng vậy, cô không thể kiện anh ra tòa. Ai mà không biết thế lực của cô gia lớn mạnh bao nhiêu. Thậm chí đến cả thẩm phán cũng chẳng dám động tới Cố Mặc nữa. Nhưng đời nào cô lại để anh dắt mũi mình chứ? Không dùng cách này thì sẽ có kế khác. Đã không cứ rắn uy hiếp được thì phải nhu mỉ thôi. Dạ, em biết anh lợi hại rồi. Vậy em theo lời anh, rồi hãy đưa đoạn video đó cho em được không? Đôi mắt của Mặc hiện lên ý cười. Ngay lập tức, anh buông chiếc điện thoại xuống rồi kéo cô ngồi lên đùi mình. Theo bản năng, Tuyết Nhàn chống cự kịch liệt, nhưng ngay lập tức nghĩ tới của Mặc đang có trong tay cái video kia lại thôi. Vậy là cô mặc kệ nhường anh cái cơ thể này một lát. Cứ tưởng tối hôm đó Cố Mặc định làm gì cô, ai ngờ anh chỉ biến thái kéo cô vào tắm chung và ôm cô đi ngủ như một cái gối ôm thôi. Sáng hôm sau, Tuyết Nhàn bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc. Cô mơ hồ mở mắt ngồi dậy thì thấy Cố Mặc trong trang phục chỉnh tề ra mở cửa. Thì ra là Giang Tâm đến. Tuyết Nhàn đưa tay ngao ngán ngáp dài, thản nhiên xuống giường. Hôm qua cô tới pha lễ đính hôn của cô ta, cha Giang Tâm phải tức muốn hộc máu. Nhìn bộ dạng giả bộ yếu đuối của Giang Tâm khiến cô càng ngửa mắt. Tuyết Nhàn đi tới bên Cố Mặc, giả bộ thâm tình ôm sau lưng anh. Giang Tâm thấy vậy thì quả nhiên tức giận. Nhưng con hổ ly này sao qua mắt được cô? Cô ta giả bộ nhún nhường. Cố Mặc, lễ đính hôn hôm qua em đã thu xếp xong rồi. Về phía phần khách mời, cô đã xin lỗi tất cả. Thấy Tuyết Nhàn chủ động ôm mình, Cố Mặc mới cầm lấy tay của cô kéo lại đứng bên cạnh mình. Anh biết là cô đang muốn chiều tức Giang Tâm, nhưng thôi kệ, nếu cô muốn thì anh sẽ nhắm mắt cho qua. Sự việc lần này là tôi có lỗi với em. Tôi đã kêu người chuyển nhượng 10% cổ phần tập đoàn bên Pháp cho ba em, đồng thời giao lại quyền đấu thầu sắp tới cho Giang Thị. Giang Tâm lặng lẽ cúi xuống khởi đầu. Cô ta định cùng Cố Mặc tới công ty đàm phán với khách hàng. Nhưng nhìn bản mặt giả tạo của Giang Tâm là cô không thể nào chịu nổi. Chính vì vậy mà Tuyết Nhàn đòi theo Cố Mặc cho bằng được. Vậy mà anh cũng chấp nhận cho cô theo cùng. Lên xe thì cô nhanh chân hơn, leo lên ghế sau ngồi cùng Cố Mặc, để Giang Tâm ngồi phía trước ghế lái phụ. Đến công ty thì cô lại công khai khoác tay anh, mặc cho Giang Tâm mặt hàm hàm đi phía sau. Quả nhiên, cảnh cô và Cố Mặc đi chung không thể qua tai mắt của đám phóng viên. Ngay lập tức, cái trang nhất tòa báo đều cập tới. Cố Tổng quay lại với vợ cũ, tình cảm hạn nồng. Cố Mặc dẫn Tuyết Nhàn lên phòng chủ tịch ngồi đợi. Anh còn có một cuộc họp cổ đông nên phải giải quyết ngay. Ngồi một lúc lâu, đúng lúc Giang Tâm mở cửa bước vào. Cô ta đi tới ngồi ngay phía đối diện cô, tào nhã rót trà uống. Cô chắc phải đạt tới mức diễn viên chuyên nghiệp rồi nhỉ? Khóe miệng của Tuyết Nhàn hơi cong lên. Cô đưa mắt nhìn về phía Giang Tâm. Từ lâu cô đã không ưa con hổ ly tinh này rồi. Lúc cô và Cố Mặc mới đám cưới, cô ta luôn giở thủ đoạn làm bẽ mặt cô nhưng không thành. Quả nhiên cái bản mặt giả tạo kia lập tức hạ xuống khi không có Cố Mặc ở đây. Giang tiểu thư nói chuyện gì lạ vậy? Tôi đâu có làm gì sai đâu. Giang Tâm nghe vậy hạ tách trà xuống bàn, gương mặt xa sầm lại. Tiện nhân, là cô phá hỏng lễ đính hôn của tôi, cướp Cố Mặc từ tay tôi. Cô đúng là loài đê tiện không kém mẹ cô vậy. Bốp, một cái tát giáng mặt xuống mặt Giang Tâm. Tuyết Nhàn giẫm một chân lên bàn, một tay túm cổ tay cô ta lôi lên. Do nắm chặt mà móng tay dài của cô ghim vào cổ tay Giang Tâm ứa máu. Cô dám... Nhớ cho kỹ đây, đậu đến tôi thì được, chứ đậu tới mẹ tôi là cô xác định đi. Tôi không vẽ mấy đường lên mặt cô là đã nhân tử lắm rồi. Còn làm vàng làm tôi ngứa mắt thì đừng trách tại sao tôi lại ác. Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở ra, Cố Mặc cùng mấy nhân viên bước vào. Giang Tâm thế vậy liền tỏ vẻ sợ hãi, nước mắt giả giụa. Tuyết Nhàn thế vậy buông tay cô ta ra, cả cơ thể Giang Tâm mất trọng lực ngã xuống đất, cổ tay chảy rất nhiều máu. Mấy nhân viên thế vậy thì kinh ngạc lập tức đỡ lấy Giang Tâm, cố mạo bước vào trầm giọng: "Em làm cái gì vậy?" "Làm điều mà anh vừa thấy đấy, hỏi tôi làm gì cho mất công. Quay lại hỏi Giang Tâm xem cô ta ủy khuất đến đâu đi." "Không sao đâu cố Mạc, chỉ tại em không tốt mới khiến cho Tuyết Nhàn tức giận. Em xin lỗi." Cố Mạc quay sang nhìn cô, rồi ra lệnh cho nhân viên đưa Giang Tâm tới bệnh viện. Khi tất cả đã đi khỏi, lúc này cố Mạc mới nắm tay cô ngồi xuống ghế. "Có bị bật móng tay không?" Tuyết Nhàn giật mình đưa mắt sang nhìn anh chăm chú. Cô cứ tưởng cố Mạc sẽ tức giận đuổi cô đi, ai ngờ anh lại hỏi cô như vậy. Bất giác tim của Tuyết Nhàn đập mạnh liên hồi. "Chỉ bị chảy xước móng tay thôi, anh quan tâm tôi làm gì chứ? Em là vợ cũ của tôi." Tuyết Nhàn mím chặt môi, trên đời chẳng có người đàn ông nào giống anh. Ai lại thấy vợ cũ đánh cô gái suýt là vị hôn thê của mình mà vẫn bình tĩnh được? Chả lẽ đối với anh thì không có người phụ nữ nào quan trọng nhất trong lòng hay sao? Khi cố Mặc cảm thấy hứng thú thì anh giữ lại, khi hết hứng rồi thì lại nhạt thở ơ. Có bao giờ anh sẽ nghĩ tới cô là người vợ thật sự của anh không? Hay chỉ là người vợ trên danh nghĩa? Nghĩ tới đây, Tuyết Nhàn thở dài đứng dậy cầm túi sách của mình. "Tôi đi tìm Mộc Tiểu xong uống cà phê, khi nào cần thì gọi." Cố Mặc muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, anh thật sự cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Mấy ngày nay anh cứ nghĩ tới cô, đến cả lúc họp thì hình bóng của cô cứ hiện trước mắt anh. Thật là khó hiểu. Quán cà phê. Tuyết Nhàn dù Mộc Tiểu xong đến chỗ hẹn như mọi khi, vừa trông thấy bóng dáng của cô, Mộc Tiểu xong liền vào chủ đề ngay. "Có gì thì nói đi, tớ còn phải giải quyết rất nhiều việc nên không thể ngồi đây với cậu đâu. Cậu bận tối mắt tối mũi từ khi nào vậy?" Mộc Tiểu xong nhìn cô hử lạnh, uống vội cốc nước cam trên bàn. "Là lần trước giúp cậu lấy thiệp mời, Mộc Tiêu lấy cớ bị dị ứng dưỡng thương nên ba mẹ giao công việc lại cho mình xử lý, dù cậu bây giờ thành ra hại mình đây này." Tuyết Nhàn im bặt, thật ra cô cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy thôi. Ai biết Mộc Tiêu cao tay hơn lấy cớ dưỡng thương mà để cho Mộc Tiểu xong gài vác công việc đâu. Nói chuyện với Mộc Tiểu xong vài câu thì cô nhận được điện thoại từ quản gia nên về trước. Còn lại mỗi mình cô, chắc cũng chẳng ai rảnh rỗi như cô đâu. Công việc không có, nhà cửa cũng không. Cuộc sống này thật tẻ nhạt. Tuyết Nhàn quay trở lại căn hộ rồi nhốt mình trong phòng mấy ngày ngủ nướng. Mãi cho tới khi Mộc Tiểu xong đào cửa xông vào lôi cô dậy, lúc này cô mới ý thức được sắc mặt nhợt nhạt tới cỡ nào. "Cậu còn ở trong nhà từ khi nào? Cậu xem đi." Mộc Tiểu xong đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Tuyết Nhàn, nhìn đoạn video trong màn hình khiến cô tỉnh càng ngủ. Đây chẳng phải đoạn video quay cảnh nóng của cô và cố Mạc sao? Trong video, gương mặt của cố Mạc đã được làm mờ không ai nhận ra, chỉ duy nhất có cô. Thật sự, xem xong đoạn video cô bị sốc nặng. "Tuyết Nhàn à, đám phóng viên kia tung tin bừa bãi. Trên báo nói, thiên kim của Tuyết gia lăng loàn, cào kè với nhiều đàn ông. Hiện tại, phụ của cậu đang hot nhất trên các diễn đàn ấy." Bất giác, cô nắm chặt tay lại. Cố Mạc, cô cứ tưởng anh là người tốt, anh ta dám đăng video hủy hoại cô. Tuyết Nhàn đứng dậy nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân thay quần áo. "Cậu định đi đâu?" "Đi tìm Cố Mạc nói cho ra nhẽ." Khi cô vừa bước chân đến tập đoàn của Cố Thị, đám phóng viên bỗng từ đâu chui ra như kiến bao vây quanh cô. Cũng may Mộc Tiểu xong nhanh trí kêu vệ sĩ chặn lại. Nhân cơ hội đó, cô nhanh chóng lên phòng chủ tịch. Đẩy cửa bước vào, cô không kiêng nể đi tới ném túi sách lên bàn là việc của Cố Mạc. "Anh mau giải thích, anh nói sẽ không đăng đoạn video đó lên, tại sao anh lại làm vậy?" Cố Mạc hơi bất ngờ trước hành động của cô. Mấy ngày nay, anh mải mê công việc nên không có lên mạng. Đoạn video cô nói chẳng lẽ là... Cố Mạc bật máy tính lên mạng xem. Quả nhiên, có ai đó đã ăn cắp đoạn video rồi tung lên mạng trong lúc anh mất cảnh giác. Nếu đoạn video có quay mặt anh thì dư luận cũng không bàn tán gì nhiều. Nhưng đằng này, gương mặt của anh lại bị bôi mờ. Có thể nói hiện giờ Tuyết Nhàn đang bị mọi người chỉ trích gay gắt. "Cái này tôi không biết." Lần đầu tiên Cố Mạc lúng túng như vậy. Không biết, đoạn video đó chỉ có anh giữ. Anh không những đăng lên, lại còn làm mờ hình ảnh của anh. Anh ghét tôi tới như vậy, thì xin anh đừng giở thủ đoạn bị ổi như thế. Cố Mạnh đứng dậy để nắm tay cô định giải thích, thì bị cô rụt tay lại. Anh khiến tôi thật ghê tởm. Điều mà tôi hối hận nhất chính là kết hôn với anh. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh lần nào nữa. Cố Mạc không ngờ Tuyết Nhàn lại cam kết anh tới vậy. Vậy mà anh lại muốn cô bên cạnh, muốn cô trở thành cố phu nhân. Cuối cùng anh nhận được gì từ cô? Sự cam kết sao? Bàn tay Cố Mạc bất giác nắm trả lại. Chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Giải quyết? Đoạn video đã công khai rồi, còn gì giải quyết? Anh định giết người diệt khẩu hay sao? Đủ rồi, cô đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống này rồi. Cố Mạc nhìn cô hồi lâu, ánh mắt anh hiện lên vẻ phức tạp. Bên trong phòng chủ tịch đang căng thẳng, một bóng người đứng từ phía ngoài nhìn vào bên trong bằng ánh mắt thỏa mãn. Đây chính là cảnh mà Giang Tâm mong muốn. Chả là hôm nọ bị Tuyết Nhàn làm cho bị thương, cô ta phải ở bệnh viện một ngày. Khi Cố Mạc tiện đường ghé thăm cô ta thì anh đã để quên điện thoại. Giang Tâm nhân cơ hội đó liền cầm điện thoại của Cố Mạc lên, nhưng lại có mật khẩu không cách nào mở được. Cô ta liền ấn thử ngày Cố Mạc và Tuyết Nhàn kết hôn. Quả nhiên, Cố Mạc lại để ngày đó là mật khẩu điện thoại. Thậm chí màn hình cũng là bức hình của Tuyết Nhàn đang ngủ. Giang Tông không cam lòng. Cô ta vào album trong máy Cố Mạc và phát hiện ra đoạn video. Sau đó, Giang Tâm nảy sinh kế hoạch gửi đoạn video vào máy mình rồi sai người mang trả điện thoại cho Cố Mạc. Khi Giang Tông xuất viện, cô ta liền thuê người làm mờ gương mặt của Cố Mạc trong video rồi gửi đến tòa soạn báo. Nghĩ tới đây, Giang Tâm nhếch miệng rời khỏi đó. Mà lúc này, trong phòng chủ tịch, Cố Mạc mở ngăn kéo lấy ra đơn ly hôn hơi nhàu, đặt lên bàn. Tuyết Nhàn chăm chú vào đơn ly hôn, trên đó có mỗi chữ ký của cô. Anh vẫn chưa ký vào đơn ly hôn. Tôi chưa ký. Cố Mạc nói, anh thì giải quyết công việc ở tòa đoàn xong, sẽ nói cho cô biết rồi duy trì mối quan hệ của hai người. Nhưng đến tận hôm nay, anh thật sự đã tính sai bước rồi. Tuyết Nhàn nhìn Cố Mạc căm hận, cô vừa lấy chiếc bút trên bàn đưa cho anh. Ký đi. Chả lẽ em không có gì luyến tiếc sao? Ký nhanh. Là cô đang mất bình tĩnh mà ánh mắt của Cố Mạc lại trầm xuống. Anh cầm lấy cây bút trên tay của cô ký xuống đơn ly hôn. Cả hai đều cố chấp, cuối cùng thành ra cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lần này, Tuyết Nhàn gọi điện thoại cho luật sư xong xuôi đâu đấy mới rời khỏi phòng chủ tịch. Cố Mạc từ từ ngồi xuống ghế. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mi tâm. Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi. Tuyết Nhàn, chả lẽ là tôi tự đa tình sao? Vốn dĩ Cố Mạc lấy đơn ly hôn ra để cho cô biết rằng anh muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục mới không ký. Nhưng cô lại nghĩ rằng anh đùa giỡn cô. Thật sự, cả hai không cùng suy nghĩ. Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở ra. Giang Tâm cầm tập tài liệu trên tay từ từ bước vào. Cố Mạc, tập tài liệu này cần anh phê duyệt. Để đấy đi. Ánh mắt của Giang Tâm liếc nhìn đơn ly hôn trên bàn làm việc của Cố Mạc. Mà lúc này, đơn ly hôn đã có đủ chữ ký của hai người. Giang Tuyết mừng thầm trong lòng, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh anh. Cố Mạc, đấy là lựa chọn đúng đắn của anh và cả Tuyết Nhàn. Anh... Không để Giang Tâm nói hết câu, Cố Mạc liền nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt đầy sát khí, khiến cả sống lưng Giang Tâm lạnh buốt. Là cô đã tung đoạn video đó lên mạng. Nghe Cố Mạc nói vậy, Giang Tâm chợt chột dạ. Cô ta nắm lấy tay Cố Mạc thay mình. Sao anh lại nghĩ em như vậy? Chả lẽ trong mắt anh, em là kẻ không đáng tin tưởng sao? Cố Mạc nhếch miệng cầm lấy tay của Giang Tâm thả ra. Anh điều hoàng vắt chào chân tựa lưng vào ghế, giống hệt một vị vương giả. Trong mắt tôi, ngoại trừ Tuyết Nhàn, thì chẳng có một ai đáng để tôi tin tưởng cả. Nếu như tôi và cô ấy ly hôn rồi, cô sẽ là một tấm bình phong thay thế chưng ở đó, đến khi nào Tuyết Nhàn quay lại thì thôi. Cả người Giang Tâm bị cái nhìn lạnh lùng của Cố Mạc khiến mất tự chủ ngã xuống đất. Cố Mạc khử lạnh đứng dậy, chỉnh lại áo vest rồi bỏ đi. Bất giác, Giang Tâm run run, nước mắt cô ta chảy dài, bàn tay lập tức siết chặt lại. Chẳng lẽ đây chính là bản chất thật sự bên trong con người của Cố Mạc? Tuyết Nhàn là cái thá gì mà lại được Cố Mạc tin tưởng? Bọn họ đã ly hôn rồi mà. Tôi không can tâm. Cố Mạc, em yêu anh biết bao nhiêu năm như vậy, tại sao? Đến khi Tuyết Nhàn cùng Mộc Tiểu Song quay trở lại căn hộ đóng cửa lại, thở hổn hển. Vừa bước chân ra khỏi cố thị, hai người bị đám phóng viên săn đuổi mãi mới cắt đuôi được. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô vang lên. Tuyết Nhàn lấy ra xem, phát hiện người gọi cho cô là anh hai. Anh gọi cho tôi có việc gì? Giọng nói của Tuyết Cần có phần châm biếm. Chỉ là thông báo cho em biết mẹ đã gạch tên em ra khỏi sổ hộ khẩu rồi thôi. Cô mỉm chặt môi. Từ nhỏ tới giờ, cô luôn bị Tuyết Cần và Tuyết Nam bắt nạt. Càng lớn thì hai người bọn họ càng quá đáng hơn. Vậy mà ba mẹ lúc nào cũng bày phược họ, la mắng, thậm chí đánh đập cô. Tuyết Nhàn biết đoạn video kia được tung lên mạng thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ có thể quay trở lại Tuyết Gia nữa. Anh nói chuyện đó cho tôi làm gì? Muốn trêu tức tôi? Đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng cười to. Tuyết Cần thản nhiên chào phúng. Anh có ý tốt thông báo cho em biết thôi. Dù gì em không còn là thành viên của Tuyết Gia nữa. Hay em đến chỗ anh đi. Anh rất nhớ thân thể em. Cút. Tuyết Nhàn tức giận cúp máy. Cô im lặng hồi lâu rồi bật khóc. Mẫu tiểu xong vỗ vai cô an ủi, khiến cô càng khóc to hơn. Từ trước tới nay, ngoài mẫu tiểu xong ra thì không bao giờ để bản thân mềm yếu trước bất cứ ai. Nhưng cô cũng là con gái, dù mạnh mẽ tới đâu cũng không thể vượt qua cú sốc lần này. Có phải tớ đã gây ra lỗi lầm gì không? Tại sao bọn họ lại đối xử với tớ như vậy? Cậu không có sai, tất cả sẽ kết thúc thôi. Mấy ngày sau, luật sư có gọi thông báo cho cô rằng thủ tục ly hôn đã hoàn thành. Cô mà không muốn cả hai phải ra tòa nên đã chuyển tiền cùng cổ phần có trong thỏa thuận ly hôn vào tài khoản cho cô. Phần còn lại, anh đã cho người thu xếp ổn thỏa. Tuy vụ video đó vẫn gây xôn xao dư luận, nhưng có vẻ như hôm nay là yên đắng hơn hôm đầu một chút. Nhận được tiền thông báo chuyển tài khoản, Tuyết Nhàn liền chuyển hết số tiền đó sang một tài khoản khác, rồi thuê người mang thẻ ngân hàng chứa cổ phần trả lại cho cô Mặc. Cô không muốn cổ phần cho tập đoàn của anh, cũng đồng nghĩa cô không muốn dây dưa thêm với anh nữa. Mộc Tiểu Song bận bịu với công việc nên thỉnh thoảng mới đến thăm cô được. Sắc mặt của cô ngày một tệ hơn do hai thức khuya ngồi khóc một mình. Thu dọn hành lý xong, Tuyết Nhàn có viết một bức thư để lại cho Mộc Tiểu Song cùng với chìa khóa trên bàn. Cô muốn rời khỏi đây ra nước ngoài, thà rằng cô bỏ hết tất cả đau khổ và buồn vui tại đây để có thể bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình còn hơn. Gọi xe ra sân bay, Tuyết Nhàn đứng lặng ở đó hồi lâu cho đến khi có thông báo vào trạm kiểm soát. Cô kéo vali đi vào bên trong, chỉnh thóc mũ xuống để không ai nhận ra mình rồi quay đi. Tuyết Nhàn đã giấu Mộc Tiểu Song đặt vé máy bay đến New York vào mấy ngày trước. Nếu biết cô ra nước ngoài, Mộc Tiểu Song chắc chắn sẽ cản cô lại. Nhưng cô không muốn vì cô mà Mộc Tiểu Song bị liên lụy. Cô ấy là người bạn tốt nhất của cô. Có lẽ do nhiều ngày mất ngủ nên khi lên máy bay, Tuyết Nhàn ngủ mê mệt không biết gì cho tới khi tiếp viên hàng không gọi cô dậy xuống máy bay sau một đoạn đường dài. Trước đây cô đã từng tới New York cùng ba mẹ, nhưng đi đâu cũng bị họ giám sát chặt chẽ, không có tự do. Lần này đến đây là cô muốn bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình. Số tiền mà cô Mặc chuyển cho cô đối với anh chỉ là con số nhỏ, nhưng đối với cô, số tiền đó đủ để một người sung sướng cả đời. Đúng lúc ra khỏi trạm kiểm soát an ninh, lúc này cô mới mở điện thoại. Mộc Tiểu Song đã gọi rất nhiều cuộc cho cô. Tuyết Nhàn, cậu sao không nghe máy? Vì sao lại bỏ lại tờ giấy rồi trả lại tớ chìa khóa? Cậu đi thật à? Tớ đến New York rồi, cậu yên tâm, tớ sẽ ổn thôi, cậu không cần lo. Đột nhiên điện thoại bị ngắt khiến Mộc Tiểu Song giật mình, mà đầu dây bên kia vọng đến tiếng mọi người huyên náo. Có người bị đâm, mà gọi cứu thương với cảnh sát đi. Mà ngay lúc này, Tuyết Nhàn nằm dưới đất thòi thóp, máu từ con dao cắm vào bụng cô chảy ra một nhiều đỏ thẫm trong điện thoại. Mộc Tiểu Song liên tục gọi tên cô, nhưng Tuyết Nhàn chẳng còn sức mà lên tiếng nữa. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cần chuyển máu gấp. Bác sĩ, nhà máu O trong bệnh viện vừa hết rồi, trong kho dự trữ cũng không còn. Các bác sĩ nhanh chóng để giường bệnh của Tuyết Nhàn sang phòng cấp cứu. Cô không có ngơi đi, nhưng lại lâm vào tình trạng mê man, vết thương ở bụng đau nhói. Lúc ở sân bay, cô đang nói chuyện điện thoại với Mộc Tiểu Song. Ai ngờ một người đàn ông đi tới, nhân lúc cô không chú ý, lấy dao đâm cô một nhát. Tuy cảnh sát đã bao vây hiện trường, nhưng tên đó vẫn có thể dễ dàng tẩu thoát. Còn cô được mọi người gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều. Cuộc nói chuyện giữa các bác sĩ và y tá cô đều nghe thấy cả. Họ nói không còn máu để chuyển cho cô. Tuyết Nhàn chợt nhắm mắt lại. Vừa tới đây, chả lẽ cô lại phải bỏ mạng ở nơi này sao? Nhóm máu của tôi là nhóm máu O, tôi sẽ chuyển máu cho cô ấy. Trưởng khoa. Tất cả các bác sĩ đều kinh ngạc như người đàn ông bước ra từ phòng cấp cứu. Lúc này, Tuyết Nhàn cảm thấy mắt của cô mở dần đi. Cô cố gắng nhíu mày muốn xem người đàn ông đó là ai, nhưng anh ta lại đeo khẩu trang bác sĩ. Ông trời vẫn còn thương xót cho cô sao? New York tấp nập xe cộ dần buông màn đêm xuống. Những ánh đèn lấp lánh đủ màu cùng với những tiếng huyên náo của mọi người, đặc biệt nhộn nhịp vang ra từ những sòng bạc, càng làm cho không khí sôi động hơn ban ngày. Mà ngay lúc này, một người đàn ông đội mũ đen bước ra từ sòng bạc vẻ tức tối. Có lẽ hắn đã thua rất nhiều tiền. Đi tới ven đường tựa vào một gốc cây, hắn rút điện thoại trong túi ra gọi điện. Nhiệm vụ cô giao cho tôi đã xong rồi, mau gửi tiền đây. Đầu dây bên kia nghe vẻ không hài lòng. Nó chết chưa? Nếu xác định nó chưa chết thì tôi sẽ không gửi tiền cho anh. Chả lẽ Giang tiểu thư muốn tôi đi tố cáo cô với chồng sắp cưới của cô sao? Giang Tông không ngờ tên này lại dám uy hiếp mình. Sau khi bị cố mặc cự tuyệt thẳng thừng, cô ta liền thuê người theo dõi Tuyết Nhàn. Khi thuộc hạ của cô ta thông báo lại rằng Tuyết Nhàn đã lên máy bay đến New York, thì Giang Tông lập tức gọi điện cho Đinh Lị, thuộc hạ của ba cô ta định cư ở New York, nhằm giết Tuyết Nhàn diệt khẩu. Nhưng Giang Tông không ngờ Sinh Lị hành động lộ liễu đã không giết được Tuyết Nhàn, lại gây động tới cảnh sát. Cô ta thấy vậy liền gửi cho Dinh Ly ít tiền trước, nhưng hắn chính là một con nghiện cờ bạc, thoát cái tiêu hết tiền xong giờ lại gọi cho cô ta đòi thêm. Sao anh biết tôi sắp kết hôn? Nghe Giang Tâm nói vậy, Dinh Ly cười cười. Tin tức cô sắp kết hôn đã lan rộng ra toàn bộ các chi nhánh của cô thị khắp các nước châu Âu này rồi. Sao kết hôn sao? Giang Tâm cười khổ. Vốn dĩ từ sau khi ly hôn với Tuyết Nhàn, Cố Mặc luôn giữ khoảng cách với cô ta. Anh nói với Giang Tâm tạm thời chính là làm tấm bình phong áp chế bọn phóng viên san tin cho tới khi anh và Tuyết Nhàn quay lại. Nhưng Giang Tâm đâu chịu để yên, cô ta không bao giờ để người khác có được Cố Mặc. Chính vì vậy, nhân lúc Cố Mặc đang bận xử lý công việc ở tập đoàn, cô ta đã sai thuộc hạ tung tin mình và Cố Mặc sau kết hôn. Chỉ cần Tuyết Nhàn chết rồi, cô ta sẽ kiên trì ở bên cạnh Cố Mặc. Cô ta không tin rằng sự kiên trì đó không khiến anh mủi lòng. Được thôi, tôi sẽ chuyển cho anh một khoản tiền tiếp. Nhưng lần này phải giết con khốn đó cho tôi. Làm xong việc, tôi sẽ gửi cho anh gấp 3 lần trước đó. Quả nhiên, nghe tới tiền, Dị Lị lập tức nhận lời. Một con nghiện cờ bạc chắc chắn sẽ không bỏ qua một số tiền lớn đến thế. Tại bệnh viện, vì là tầm tối nên các bác sĩ thay nhau trực theo ca phòng trường hợp bệnh tình của bệnh nhân chuyển biến xấu, hoặc là có người cần cấp cứu gấp. Không biết mình đã hôn mê bao nhiêu tiếng, đến khi Tuyết Nhàn mơ hồ tỉnh lại, cô nhìn ra phía cửa sổ phát hiện trời đã tối. Y tá thấy cô đã tỉnh, liền gọi bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi kiểm tra tổng thể một hồi, vị bác sĩ nọ liền kết luận, tình trạng cơ thể đã dần chuyển biến tốt, ngày kia cô có thể xuất viện. Bác sĩ, cho tôi hỏi người hiến máu cho tôi là ai vậy? Cô vẫn nghe rõ sau khi hôn mê, đã có người tình nguyện hiến máu cho cô phẫu thuật. Cô muốn gặp người đó nói lời cảm ơn. À, cô nói là trưởng khoa sao? Anh ấy đang đi kiểm tra sức khỏe cho một bệnh nhân ở phòng bên cạnh, là sẽ qua phòng này. Cảm ơn bác sĩ. Tuyết Nhàn lễ phép. Đúng lúc này, y tá mang tủ sách cũng như hành lý của cô vào. Cũng may sau khi cô nhập viện gặp được người tốt mà hành lý gửi y tá giúp cô. Nếu không mà bị mất thì chắc cô cũng chẳng biết xoay sở tiền viện phí thế nào nữa. Cho đến khi bác sĩ và y tá đi rồi, Tuyết Nhàn mới mở túi sách lấy điện thoại ra xem. Chả do bị rơi mạnh nên điện thoại của cô bật mãi không lên. Nếu không bật được điện thoại thì làm sao cô gọi cho Mộc Tiểu Song được đây? Đang mải loay hoay với cái điện thoại không lên nguồn, bỗng có một cánh tay vươn ra chụp lấy điện thoại của cô lên xem xét. Điện thoại này hỏng rồi, cô muốn liên lạc với người nhà thì chuyển SIM sang điện thoại khác mà gọi. Lúc này, Tuyết Nhàn giật mình ngẩng đầu lên như người đàn ông trong trang phục bác sĩ. Anh ta có mái tóc màu bạch kim rất lạ, gương mặt góc cạnh không góc chết cùng với ngũ quan đẹp đến chói mắt. Tất cả kết hợp cùng với chiều cao khoảng tầm 1m85 của anh ta quả thật chính là một đại mỹ nam hiếm có. Nhưng điều cô thắc mắc ở đây chính là người đàn ông này lại giống hệt với chồng cũ của cô, Cố Mặc. Cố Mặc. Tuyết Nhàn bơ ra thôi lên, nhưng sau đó cô cảm thấy có gì không đúng. Mái tóc của Cố Mặc màu đen óng mướt, nhưng người đàn ông trước mặt lại có màu bạch kim rất lạ. Vừa nghe cô gọi tên Cố Mặc, ánh mắt của người đàn ông đó trổng xuống vẻ tức giận nhìn chằm cô. Tuyên Nhàn nuốt một ngụm nước bọt, anh ta đáng sợ quá. Cô biết Cố Mặc? Không, anh ta thử xuất hiện trên TV, nhưng anh với anh ta giống nhau như đúc nên tôi mới nhầm. Cũng may là Tuyên Nhàn nghĩ ra được lý do hoàn hảo. Trước khi lấy Cố Mặc thì quản gia cũng đã cung cấp cho cô thông tin từ thành viên trong Cố gia. Cố Mặc có một người anh em song sinh là Cố Phàm. Sau khi ba mẹ của hai người qua đời thì Cố gia liền đón anh em họ về huấn luyện tìm ra người thừa kế. Từ nhỏ Cố Mặc đã có tố chất lãnh đạo, lại là thiên tài trong giới kinh doanh nên Cố gia rất nương niu bao bọc anh. Còn Cố Phàm lại khác, anh chọn nghề bác sĩ thì bị cả gia tộc ghét bỏ đưa ra nước ngoài sinh sống. Kể từ khi ba mẹ mất thì tình cảm của Cố Mặc và Cố Phàm sứt mẻ, lập trường luôn đối đầu nhau. Thậm chí Cố gia lại thêm dầu vào lửa, khiến anh em họ coi nhau như kẻ thù. Khi Cố Phàm ra nước ngoài sinh sống thì Cố gia tuy không cải tên anh ra khỏi gia phả, nhưng hầu như mọi người dần dần quên mất có sự hiện diện của thành viên này. Chẳng lẽ người đàn ông này lại chính là Cố Phàm? Nghĩ tới đây, Tuyết Nhàn nuốt một ngụm nước bọt. Cố Phàm cũng thật đáng thương, nhưng nếu anh ta biết cô là vợ cũ của Cố Mặc thì sự việc chắc sẽ rắc rối mất. Hai người họ coi nhau như kẻ thù mà. Nghe Tuyết Nhàn nói vậy, Cố Phàm mới lấy lại vẻ mặt như bình thường. Anh ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi tên là Cố Phàm, cũng là ân nhân cứu mạng của cô. Khóe miệng Tuyết Nhàn giật giật. Tôi biết anh là ân nhân của tôi. Cô tên gì? Tuyết Nhàn. Tên hay đấy. Cô nhìn Cố Phàm mỉm cười nhẹ. Cũng may khi cô lấy Cố Mặc thì Cố Phàm không hề tham dự hôn lễ. Tin tức và hình ảnh của Cố phu nhân cũng được Cố Mặc sai người kìm hãm lại, sợ đám phóng viên gây rắc rối cho cô. Cố Phàm đưa mắt nhìn đống hành lý bên cạnh giường bệnh của cô nói. Cô mới tới đây à? Tôi mới đến đây, vừa xuống sân bay không may xảy ra sự cố. Tôi nghe nói phía cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ đâu, cô nên cẩn thận thì hơn. Tuyên Nhàn đưa mắt nhìn Cố Phàm, con người anh ta thật chu đáo. Gương mặt này bất giác khiến cho cô nhớ lại Cố Mặc. Tất cả tại Cố Mặc nên cô mới ra nông nỗi ngày hôm nay. Tuyên Nhàn nắm chặt vạt áo mình rồi quay mặt đi. Lúc này, Cố Phàm đứng dậy chỉnh lại áo bác sĩ rồi rút từ trong túi ra một cái điện thoại đưa cho cô. Cô cầm lấy thẻ SIM sang liên lạc với người nhà đi. Khi nào xong, trả điện thoại này cho tôi. Tổng đêm nay, tôi sẽ xong ca trực, tiện thể qua khám cho cô rồi lấy lại điện thoại của mình. Cảm ơn. Vừa kịp Cố Phàm quay đi, cô liền nói lời cảm ơn anh. Cố Phàm chỉ giơ nhẹ hai ngón tay dài lên lắc lắc, ý bảo không có gì rồi ra ngoài đóng cửa lại. Tuyên Nhàn nhanh chóng thay SIM của mình sát điện thoại của Cố Phàm rồi gọi cho Mộc Tiểu xong. Vừa kết nối điện thoại thì ngay lập tức đầu dây bên kia có tiếng hay. Tuyên Nhàn, cậu sao không? Không liên lạc được với cậu, suy chút nữa mình mua vé sang bên đó rồi. Nghe Mộc Tiểu xong sốt sáng như vậy khiến cô cảm động. Người duy nhất cô coi là chỗ dựa lúc này chỉ có mỗi mình Mộc Tiểu xong thôi. Mình không sao, chẳng là bị đâm phải vào bệnh viện nằm thôi. Giờ mới mượn được điện thoại liên lạc với cậu đấy. Ai đâm? Tên nào dám cả gan đông người chị em tốt của tớ? Tên đó bỏ trốn rồi. Tuyên Nhàn không hiểu nổi cô có thủ oán gì với ai mà lại khiến đối phương đông cô nặng như vậy. Nếu suy nghĩ kỹ lại thì chỉ có hai anh của cô là Tuyết Cần và Tuyết Nam. Nhưng hai người họ chỉ trêu tức và muốn thân thể cô, cũng chẳng mất tình nghĩa mà thuê người giết cô cả. Mẹ tuy ghét cô, nhưng dù sao bà cũng sinh ra cô, cũng không lý nào bà hại tới con mình. Vậy là ai? À, Tuyết Nhà này, thông tin Cố Mặc và Giang Tâm sau kết hôn đã được lan ra toàn cầu rồi. Ở khắp chi nhánh của cô ra, không ai là không biết cả. Đúng rồi, là cô ta. Tuyết Nhà nghe Mẫu Tiểu xong nói vậy thì đầu chợt hiện lên ý nghĩ. Không ngờ là Giang Tâm, còn hồ ly tinh này không ngờ lại nhanh tới bước này. Nói chuyện với Mộc Tiểu xong một hồi rồi cúp máy, trong lòng của cô vẫn không thể nào không lo sợ. Cô ta thuê người giết cô một lần hụt, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Bệnh viện 2 giờ sáng. Tiếng lẻ cạch từ cửa truyền vào khiến cho Tuyết Nhàn tỉnh giấc mở mắt. Nếu bác sĩ vào khám thì sẽ bật điện lên, nhưng cái người này lại rón rén vào phòng bệnh cô. Tuyết Nhàn vẫn nằm im phở ngủ xem tên kia có hành động gì. Quả nhiên, hắn đi tới cạnh giường của cô rồi lấy từ trong túi ra một con dao sắc. Tuyết Nhàn không nghĩ nhiều, lập tức nghiêng người qua một bên. Con dao trên tay tên đó cao xuống phỏng một phát xuống giường bệnh, sượt qua cánh tay của cô. Tuyết Nhàn lập tức nhăn mặt, một chất lỏng từ cánh tay của cô chảy xuống, là máu. Tên khốn này chắc là do Giang Tông gửi tới giết cô. Tuyết Nhàn lấy tay chạm vết thương đang chảy máu bên cánh tay rồi hơi lùi lại phía sau. Mà tên kia nhanh chóng rút con dao cắm trên giường ra, lao nhanh về phía của cô. Trong bóng tối đã không nhìn rõ, lại còn bị thương, khiến Tuyết Nhàn loạng choạng. Cô canh đúng thời điểm tên đó tới gần, ngay tức khắc giơ cao chân lên, giáng một cú hành vào mặt hắn. Nhân lúc tên đó bị cô ngã lăn ra một đoạn, Tuyết Nhàn khẩu khiễng hướng về phía cửa ra vào chạy tới. Đúng lúc cô vừa mở cửa ra, tên khốn đằng sau vùng dậy cầm dao lao tới. Khốn khiếp, mày đi chết đi! Tưởng chừng con dao có thể ghim vào lưng cô lúc nào, Tuyết Nhàn nhắm chặt mắt lại. Nhưng một lúc lâu sau không có động tĩnh gì, Tuyết Nhàn thấy lạ bèn mở mắt. Cô đang lao vào bờ ngực giàn chắc của Cố Phàm, mà động tác của Cố Phàm cực kỳ nhanh. Anh dùng tay cầm chặt đầu con dao, khiến tên kia không nhúc nhích nổi. Mà khi Tuyết Nhàn quay lại, cô cảm thấy kinh hãi khi lòng bàn tay của Cố Phàm đẫm máu, từ giọt đang chảy xuống đất. Anh ấy cứu cô lần nữa. Từ phía xa, các bác sĩ và y tá đi tới. Thấy tình thế bất ổn, tên khốn kia buông dao ra quay người bỏ chạy. Khóe miệng Cố Phàm hơi nhếch lên. Anh buông Tuyết Nhàn ra. Tôi sẽ bắt tên đó giúp cô. Cố Phàm nói xong liền chạy đuổi theo. Tuyết Nhàn đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh. Nước mắt của cô không hiểu tại sao lại rơi xuống. Lần đầu tiên có một người xả thân cứu tính mạng cô, lần này là lần thứ hai. Vừa lúc nãy, khi Cố Phàm ôm cô trong ngực, Tuyết Nhàn vô thức ngẩng đầu lên. Hình ảnh của Cố Mặc trong tâm trí cô lại trỗi dậy. Cố Phàm quả thực rất giống Cố Mặc, khiến cô suýt nữa chìm vào. Không đúng, hiện tại cô rất căm ghét Cố Mặc, mà người cứu cô là Cố Phàm. Cô không thể nhầm lẫn tai hại như vậy được. Hai người đó khác nhau, rất khác. Tiếng tuyệt vọng của một người đàn ông vang lên hãi hùng, mà người đàn ông đang thoi thót nằm dưới đất chính là Dinh Ly. Tài sai của Giang Tâm sai đến giết Tuyết Nhàn diệt khẩu. Cố Phàm mặc kệ một bàn tay vẫn còn chảy máu, tay còn lại rút từ trong túi ra một khẩu súng giảm thanh. Đây chính là vũ khí cấm khi ở trong bệnh viện. Cuộc đời đã xô đẩy anh bước vào giới xã hội đen chết chóc. Năm mà Cố Phàm được Cố gia dẫn đến New York thì anh cũng chỉ là cậu bé đang tuổi trưởng thành. Cố gia chỉ ném cho Cố Phàm một cái thẻ đen rồi bỏ anh ở lại nơi này. Anh phải tự sinh sống, phải đối mặt với biết bao tên tội phạm ẩn nấp trong thành phố nguy hiểm này. Lần đó, Cố Phàm tham gia vào tổ chức xã hội đen khét tiếng. Anh chính là thành viên nhỏ tuổi nhất trong bọn chúng. Nhờ mưu trí và quả quyết, đêm ấy anh đã giết chết thủ lĩnh và trở thành người đứng đầu trẻ tuổi nhất trong giới xã hội đen. Tuy vậy, nhưng Cố Phàm lại muốn thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Anh nhiều mối quan hệ tốt với các nhân vật lớn và kiến thức sâu rộng học về ngành y. Đến tận hôm nay, Cố Phàm có thể nói là đứng trên đỉnh cao. Một mặt, anh chính là người lấy đi sinh mạng người khác. Một mặt, lại chính là vị bác sĩ hiền lành, tài giỏi, ai cũng ngưỡng mộ. Dinh Lý run rẩy yếu ớt nhìn Cố Phàm van xin. Hãy tha cho tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi, không phải ý của tôi. Cố Phàm bình thản tháo chốt an toàn xuống, đè mắt anh hiện lên tia chết chóc đến đáng sợ. Ai sai mày tới đây? Kẻ thù của Cố Phàm rất nhiều, không phải ngày một ngày hai là giải quyết hết bọn chúng. Anh đã phải tốn rất nhiều thời gian để yên lặng xử lý chúng khi bị tập kích trong bệnh viện. Là vợ sắp cưới của Cố Tổng, Giang Tâm. Cô ta hứa cho tôi một khoản tiền lớn nếu tôi giết được Tuyết Nhàn. Giang Tâm, mỗi hôm trước anh có nghe tin tức rằng Cố Mặc đã ly hôn vợ cũ, sắp tới lấy thiên kim tiểu thư của Giang Thị. Nhưng Giang Tâm đó sau kết hôn Cố Mặc, nhưng vì lý do gì mà lại thuê người giết Tuyết Nhàn? Chả lẽ Tuyết Nhàn gây thủ án gì với cô ta? Tại sao Giang Tâm lại muốn giết Tuyết Nhàn? Lưu này có vẻ Đinh Lị quá sợ hãi nên cái gì cũng nói ra. Tuyết Nhàn chính là vợ cũ của Cố Tổng. Tôi chỉ biết tuy họ đã ly hôn, nhưng cố tổng vẫn yêu Tuyết Nhàn nên đã lấy Giang Tâm làm tấm bình phong chặn đám phóng viên. Vậy nên Giang Tâm mới thuê tôi giết Tuyết Nhàn diệt khẩu. Thì ra là vậy. Cố Phạm ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Ngay từ khi gặp Tuyết Nhàn, anh đã có cảm giác như cô quen biết với Cố Mặc. Thật không ngờ cô lại là vợ cũ của Cố Mặc. Lúc trước Cố Mặc cho chặn các thông tin liên quan đến vợ mình, thì ra là sợ anh làm hại cô ấy. Được lắm, Cố Mặc, mày tưởng mày che giấu được Tuyết Nhàn qua mắt tao sao? Mày đã yêu cô ta tới vậy, thì tao liền lợi dụng để hạ mày xuống. Bỗng một tiếng chíu vang lên, khẩu súng giảm thanh trên tay Cố Phạm giật nhẹ, viên đạn ghim sâu vào chính giữa mi tâm của Đinh Ly, khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Đưa khẩu súng vào túi, Cố Phạm thản nhiên quay gót trở lại bệnh viện. Tuyết Nhàn sao? Cô chính là một con cờ nằm trong tay tôi để lật đổ Cố Mặc. Cố Phạm, anh đã bắt được tên đó chưa? Bác sĩ vừa băng bó xong cho cô. Cụ mày vết thương trên cánh tay chỉ là vết thương ngoài da nên không có gì đáng hại. Mà đặc biệt, người cô lo nhất chính là Cố Phạm. Lúc đó, anh đã nắm chặt con dao của tên kia cứu cô. Lúc này, Cố Phạm ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô. Ánh mắt anh nhìn cô vẻ ghét bỏ, nhưng ngay sau đó thu hồi lại nở nụ cười tươi. Xin lỗi, khi tôi chạy tới đó thì hắn đã chết rồi. Có vẻ như ai đó đã ra tay trước, cảnh sát đang điều tra. Không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi, mà tay anh... Cố Phạm giơ bàn tay đã được băng bó một cách cẩn thận ra trước mặt cô. Không có gì, tôi là bác sĩ mà, vết thương này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Theo lời của Cố Phạm nói, thì chắc Giang Tâm sợ bị bại lộ mới sai người giết tên kia bị đầu mối. Nếu cứ ở đây như vậy thì cô e sẽ gây phiền phức đến Cố Phạm cũng như các bệnh nhân khác mất. Mấy ngày sau đó, Tuyên Nhàn cố gắng làm theo lời bác sĩ điều dưỡng thân thể cho tốt. Sau vụ tập kích kia thì vết thương ở bụng cô bị rách ra nên phải nằm thêm mấy ngày để bác sĩ còn theo dõi. Cuối cùng, ngày xuất viện cũng đã đến. Cô thu xếp đồ đạc vào vali rồi đi làm thủ tục thanh toán. Mỗi điều xong có gọi cho cô vài lần thông báo rằng cô ấy đã nhờ người hỏi cho cô một căn hộ sang trọng ngay giữa trung tâm thành phố. Với số tiền trong thẻ thì cô sẽ mua căn hộ đó rồi sắm đồ dùng cần thiết, nhưng phải đi kiếm việc làm để sau này còn có tiền mà sống. Giá cả ở New York cũng khá đắt, cô cũng chẳng thể dựa vào số tiền trong thẻ mãi được, còn phải tiết kiệm để sau này còn có cái mà dùng. Cầm thẻ mở khóa căn hộ bước vào thang máy, Tuyên Nhàn mới đưa mắt nhìn vào con số trên đó. Số căn hộ của cô là 69 ở tầng 4, mặt hướng ra thành phố. Một tiểu phòng biết sở thích của cô nên mới đặt căn hộ này, độ cao vừa phải, hướng cửa thông thoáng, rất tiện lợi để ngắm phong cảnh đẹp. Vừa kéo vali từ trước căn hộ của mình, Tuyên Nhàn lấy thẻ ra mở khóa thì phát hiện căn hộ bên cạnh có người. Cô vội thức quay đầu sang thì sững sờ, là Cố Phạm. Cố Phạm. Nghe thấy người gọi tên mình, Cố Phạm liền quay sang, ánh mắt anh lộ rõ vẻ vui mừng. Tuyết Nhàn, thật trùng hợp, cô cũng sống ở đây sao? Tôi vừa mới chuyển đến đây. Tuyết Nhàn không ngờ mình với Cố Phạm lại có duyên tới vậy, thật không ngờ căn hộ của cô và anh lại sống bên cạnh nhau. Nhưng có điều, trong suy nghĩ của Tuyết Nhàn quá đơn giản. Thật ra, khi Mộc Tiểu Song gửi chuyển phát thẻ khóa phòng đến bệnh viện cho cô, thì Cố Phạm đã vô tình nhìn thấy. Anh đã sai người thu mua căn hộ ngay cạnh căn hộ của cô. À, Tuyết Nhàn, hiện tại cô có việc làm chưa? Thấy Cố Phạm đột nhiên hỏi mình như vậy, Tuyết Nhàn đưa tay gãi đầu. Tôi hiện tại chưa có, vì mới chuyển tới đây, nên... Cô cảm thấy xấu hổ khi đối diện với Cố Phạm. Anh là người cực kỳ hoàn hảo. So với cô thì chính là khoảng cách của hai thế giới. Tôi biết có chỗ đang cần tuyển nhân viên, cô có muốn đi cùng tôi không? Thật sao? Ừ, tối mai tôi qua đón cô. Tuyết Nhàn lại nhìn Cố Phạm bằng cảm mắt khác. Anh thực sự là người tốt, so với Cố Mặc thì cô lại thích Cố Phạm hơn. Sau khi Tuyết Nhàn bước vào nhà, khóe miệng của Cố Phạm hơi nhếch lên, kế hoạch bắt đầu. Cả ngày hôm sau, Tuyết Nhàn dọn dẹp sạch sẽ căn hộ rồi lại đi sắm đồ dùng cần thiết nên rất bận rộn. Cho đến khi trời tối, cô vội ăn bát cơm rồi tắm rửa thật nhanh, rồi đợi Cố Phạm tới gọi đi. Tối nay Cố Phạm mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị kết hợp với quần tây, khiến trái tim của Tuyết Nhàn đập loạn lên. Đúng là cực phẩm mỹ nam, mà gì cũng đẹp. Lúc đầu cô tưởng Cố Phạm dẫn cô tới một công ty nào đó, Nhưng cho tới khi anh dừng xe lại trong một quán bar khá sang trọng thì mọi suy nghĩ của cô đều sập tắt. Cô theo Cố Phạm đi vào quán bar, tiếng nhạc sập sình cùng với những tiếng hò hét khiến cô choáng váng cả đầu. Nhớ lần đó cô cũng vào quán bar uống rượu cùng đám bạn, rồi khi tỉnh dậy lại phát sinh quan hệ với Cố Mặc. Bất giác gương mặt của cô đỏ ửng cả lên. Cố Phạm dẫn cô vào sâu bên trong gặp quản lý ở đây. Anh ta có vẻ tầm tuổi trung niên, nhìn cô từ đầu tới chân đánh giá một lượt. Tôi dẫn cô ấy đến đây tìm việc làm, nghe nói tiếp tân đang thiếu chỗ trống. Nghe Cố Phạm nói vậy, quản lý niềm nở. Đúng rồi, cô gái này hợp với tiếp tân hơn. Công việc chỉ là ghi tên và thanh toán cho khách, lương cũng khá khá đấy. Đợi đến khi quản lý đi gọi người hướng dẫn công việc cho cô, thì cô nhẹ nhàng lay lay vạt áo của Cố Phạm. Sao anh lại đưa tôi tới đây? Làm ở đây chắc... Yên tâm đi, quản lý là bạn của tôi. Công việc của cô chỉ là thanh toán tiền cho khách thôi, không tiếp diều hay bán thân đâu mà sợ. Phải lại, thời gian làm việc theo ca chỉ có vài tiếng thâu đêm, sáng cô có thể ngủ bù. Nghe Cố Phạm giải thích, cô cũng khá yên tâm. Nói chung, lần này cô tin anh, vì anh đã cứu cô hai lần nên chẳng có lý do gì cô cho rằng anh gạt mình cả. Đợi khi Tuyết Nhàn theo sau một cô gái hướng dẫn công việc, lúc này Cố Phạm mới rút điện thoại ra lén chụp ảnh cô. Xong anh gửi ảnh qua tin nhắn mà người nhận hiện rõ Cố Mặc. Tuyết Nhàn, nhanh cái chân lên, sao cô lề mề như vậy hả? Quản lý thúc giục cô như xối xả. Là việc ở quán bar cô đã mấy ngày, kể từ hôm đó cô không còn gặp Cố Phạm nữa, mà cô cũng không bận tâm cho lắm. Anh là bác sĩ, thời gian lớn toàn ở bệnh viện nên chắc cũng chẳng gặp được cô. Rõ ràng trong hợp đồng quản lý đưa cho chỉ là tiếp tân, vậy mà làm được mấy buổi lại kêu luôn công việc dọn dẹp. Thời gian làm theo ca từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm thôi, nhưng mỗi lần cô về tới nhà lại lan ra ngủ như chết. Quản lý, tôi nhớ trong hợp đồng tôi ký rõ ràng chỉ là tiếp tân thôi, dọn dẹp cho khách thì là công việc của người khác chứ. Ở đây tôi là quản lý hay cô là quản lý, không làm được thì nghỉ đi. Nghe anh ta tức giận như vậy, cô chỉ lặng lẽ làm theo. Cố Phạm nói quản lý là bạn anh, chắc anh cũng không biết tên quản lý xấu xa này. Có cơ hội cô phải nói chuyện với anh, không nên tin tưởng người bạn này. Anh ta chỉ là một tên tham tiền, không xứng làm bạn với Cố Phạm. Trên tay của Tuyết Nhàn là một khay rượu, quản lý bảo cô mang lên tầng 3 cho khách. Đi qua vài người nhân viên nữ trong quán, bọn họ nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ cười nhạo. Tuy bọn họ nói thầm với nhau, nhưng thị giác của cô rất tốt, có thể nghe được câu chuyện của bọn họ. Nhìn con nhỏ đấy đi, động ai không động lại động vào Miji. Nghe nói Miji lão đại muốn cho nó tiêu khách đấy. Thật ngây thơ khi nghĩ đã bước chân vào đây rồi mà không chịu tiêu khách. Bọn họ nói đến Miji lão đại là ai, cô đâu có quen người đó. Tuyết Nhàn mở cửa bước vào phòng cho khách. Bên trong có tổng khoảng 5 người đàn ông trung niên, có vẻ họ đang bàn chuyện làm ăn gì đó. Bên cạnh mỗi người chính một cô gái với thân hình nóng bỏng đang uốn éo. Tuyết Nhàn thấy bàn tay một trong số họ còn luồn vào bên trong thân thể mấy cô gái kia chơi đùa. Thì ra đây là tiêu khách sao? Thật ghê tởm. Cô nhanh chóng rót rượu xong rồi rời khỏi đây nhanh. Nhưng khi còn chưa kịp mở cửa ra ngoài, một trong số người đàn ông đó lên tiếng. Đứng lại, cô quay người lại đây xem nào. Tim của Tuyết Nhàn giật thót lên 9 tầng mây. Quản lý nói nếu cô dám làm cho khách nổi giận sẽ bị giáng chức xuống làm nhân viên tiếp rượu. Vì vậy, Tuyết Nhàn nắm chặt cái khay trên tay, từ từ quay lại. Xinh đẹp nhỉ, em là người mới à? Dạ vâng. Mọi sự chú ý của đám đàn ông đó cứ đổ dồn về phía này, khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Mà mấy cô gái ngồi bên cạnh họ thì đưa mắt nhìn chằm chằm cô cảnh cáo. Sau đó, quay sang dịu dàng tươi cười với ông chủ bên cạnh. Mã Tổng, nó là tiếp tân thôi, không có tiêu khách. Hay ngải chơi với em này, đuổi nó đi đi. Nhìn xem kìa, chân tay em ấy run rẩy cả lên rất đáng yêu. Gọi quản lý lên đây. Xưng anh em, nghe tên kia nói mà suýt nữa cô buồn nôn. Hắn đáng tuổi chú của cô luôn. Càng nghe, cô cảm thấy càng ghê. Một lô sau, quản lý bước vào. Thế vị Mã Tổng kia đặt một xấp tiền dày lên bàn thì lòng tham nổi lên. Anh ta lập tức quay sang cô vui mừng. Tuyết Nhàn nhanh nhanh, mau đi thu xếp đồ đạc theo Mã Tổng đi. Tôi không đi, tôi không có bán thân. Cô kịch liệt phản đối, nhưng ngay sau đó gương mặt của quản lý dữ tợn. Anh ta quay sang phía cô, giơ tay tát cho cô một cái thở đau. Cô có biết Mã Tổng là khách VIP không? Cô mà đắc tội với ngài ấy, cô có tin ngày mai cô chỉ còn lại cái xác trôi sông không? Khỏe mắt của Tuyết Nhàn bỗng cao lên, khốn khiếp. Tên quản lý này dám tát cô. Dù ba mẹ có ghét cô, thì họ cũng chỉ lấy gậy đánh cô thôi. Nhưng chưa một ai dám động vào mặt của cô cả. Ngay lập tức, Tuyết Nhàn vung tay đấm vào mặt quản lý một phát, khiến anh ta lăn đất mấy phòng. Dám tát tôi sao? Đã vậy tôi nghỉ việc. Mấy hôm nay tôi nhìn đủ rồi đấy. Tuyết Nhàn định quay đi, thì quản lý tức tối đứng dậy. Cô tưởng hợp đồng có thể hủy sao? Đền 1 triệu đô đây, rồi muốn đi đâu thì đi. Ăn cướp à? Sao tiền hợp đồng lại cao tới vậy? Tại cô ngu mới ký, không muốn đền tiền thì phải làm ở đây 3 năm khi hết hạn hợp đồng. Tuyết Nhàn hử lạnh mà kề quản lý gào thét phía sau. Cô nhanh chân chạy xuống tầng 1. Bây giờ là giờ cao điểm nên khách đến đây khá đông. Phía sau có đám tay chân của quản lý đuổi theo cô. Tuyết Nhàn luồn lách mãi mới ra khỏi chốn đông người đang nhảy múa điên cuồng. Khi cô vừa chạy về phía cửa ra vào thì đâm sầm vào một người đàn ông. Thầy đảo dù côn sắp đuổi tới nơi thì cô vội vàng đứng dậy. Ai ngờ khi ngẩng đầu lại gặp Cố Phạm, Tuyết Nhàn vui mừng lập tức cầm lấy tay của anh. Cố Phạm, anh đến thật đúng lúc, bọn chúng muốn bắt tôi, cứu tôi. Cố Phạm nhìn cô, rồi lại nhìn xuống bàn tay cô đang nắm lấy tay mình. Đám dù côn kia đúng lúc vừa đến, trông thấy anh thì sợ hãi lập tức cúi đầu. Mizi lão đại. Đám dù côn kia gọi Cố Phạm là Mizi lão đại. Mizi lão đại mà mấy nhân viên nữ kia nhắc tới, chẳng lẽ là anh? Đột nhiên, Tuyết Nhàn nhìn chằm chằm anh, ánh mắt nhìn thật xa lạ, dường như cô không nhận ra anh nữa. Cố Phạm mấy hôm trước du cô với hiện tại giống như hai con người khác nhau vậy. Cố Phạm, tại sao lại... Khóe miệng của Cố Phạm cong lên, anh cầm lấy tay của cô rồi rút tay mình ra. Sau đó không để tình hất ngã cô xuống đất, ngay lập tức đám du côn kia xông tới bắt cô lại. Mang cô ta nhốt lại cho tôi. Tuyết Nhàn bị đám côn đồ lôi lên tầng cao nhất của quán bar. Cả căn phòng tối om không ánh sáng. Cô ngồi thu mình nép vào cạnh một cái ghế. Cha cô đã sai thật rồi. Sai khi tin Cố Phạm là người tốt. Tại sao chứ? Cả đời của cô chưa được ai chịu hy sinh để cứu. Cố Phạm là người đầu tiên. Ai đem đến cho cô hy vọng, xong lại thẳng thừng dập tắt nó. Cô lại khóc. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn luôn ở một mình, không ai quan tâm cả. Bất giác, trong đầu của Tuyết Nhàn hiện lên hình ảnh của Cố Mặc. Anh em họ toàn là những kẻ dối trá. Không biết đến bao giờ, cửa phòng đột nhiên mở ra. Ánh sáng chiếu vào khiến cô hơi chói mắt. Ngay lập tức, đèn điện trong phòng được ai đó bật sáng trưng lên. Mà người đang đóng cửa kia lại là Cố Phạm. Anh đi đến chỗ của cô, đứng từ trên cao nhìn xuống. Hai tay thản nhiên đút túi quần. Tại sao lại làm vậy? Tôi có thù oán gì với anh? Cô là người phụ nữ của Cố Mặc. Tôi và anh ta đã ly hôn rồi, không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Cố Phạm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tuyết Nhàn. Từ ngón tay thon dài của anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô, nhưng cô lại quay mặt đi để né tránh. Ngay lập tức Cố Phạm tức giận, một tay bóp lấy cổ của cô, tay còn lại đè cô xuống dưới thân. Cô tưởng Cố Mặc không quan tâm đến cô sao? Anh ta yêu cô nên mới đích thân tới New York này. Nói dối, Cố Mặc sao có thể vì cô tới đây? Lúc trước kết hôn, quản gia cô đã nói cho cô biết Cố Mặc rơi ghét tới New York. Thứ nhất, vì ba mẹ anh đã bị tai nạn ở đây. Thứ hai, vì anh không muốn gặp mặt Cố Phạm. Nhìn thấy dáng vẻ không tin của Tuyết Nhàn, Cố Phạm mỉm cười rồi thả tay ra khỏi cổ của cô. Thấy anh di chuyển xuống dưới, từ từ mở nút áo của cô ra. Cố Mặc đang trên đường tới đây, nhưng không vội, tôi sẽ để anh ta chứng kiến cảnh nóng của hai ta. Không. Tuyết Nhàn cắn môi, cô cố gắng dãy dụa nhưng tay lại bị Cố Phạm giữ lại. Định dùng chân đá nhưng lại bị anh phát hiện ra kẻ bên dưới. Giờ đây Tuyết Nhàn như con cá nằm trên thớt vậy. Cả người cô căng cứng khi một tay của Cố Phạm dần dần di chuyển xuống bên dưới. Bất giác cô nhắm mắt lại liên tục lắc đầu trong sự tuyệt vọng. Đủ lúc tình thế đang nguy cấp, đột nhiên cửa phòng bị ai đó đạp ra. Cảnh sát từ đầu sập vào chĩa súng về phía Cố Phạm. Mấy tên thuộc hạ của Cố Phạm cũng bị áp giải đi. Bọn họ chỉ đứng đó cúi mặt xuống nhận lỗi. Xin lỗi ngài Mizi, cảnh sát đột nhiên bao vây quán bar khiến chúng tôi không kịp trở tay. Tuyết Nhàn thở phào nhẹ nhõm khi Cố Phạm được cảnh sát dẫn đi. Cô cũng bị dẫn theo sau nhưng không sao. Cụ may cảnh sát đến kịp, nếu không cô đã bị anh cưỡng bức rồi. Sở cảnh sát. Cảnh sát trưởng đi thân tra khảo các phạm nhân vừa bị bắt ở quán bar, ngồi đối diện với người đàn ông mặc quân phục. Tuyên Nhàn chỉ cúi mặt xuống không dám ngẩng lên vì cái khí thế bức người đó. Mà người đang ngồi trong mặt cô chỉ cách một bàn đẹp trai quá mức đi. Hình như anh ta là con lai thì phải. Ngũ quan cân xứng, làn da mịn màng, hàng lông mày rộng cùng với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Nếu nói hai anh em sau sinh nhà họ Cố đẹp theo kiểu yêu mị, thì người cảnh sát này lại mang vẻ đẹp chuẩn soái ca lại lùng. Cùng Thiết Thành, con trai của cục trưởng cục cảnh sát thành phố, mẹ là một giáo viên dạy tiếng Anh gốc Hoa, đổi lại giữa hai dòng máu nên tư duy và bề ngoài của cùng Thiết Thành hơn những người khác. Anh còn biết đến là niềm tự hào của cục cảnh sát an ninh, nhưng mãi không chịu thẳng chức mà chỉ làm một cảnh sát trưởng bắt tội phạm. Đây cũng là một điều quái gở của con người này. Cùng Thiết Thành cầm bút viết cái gì đó lên giấy tờ rồi đưa mắt nhìn chằm chằm cô. Tên: Tuyết Nhàn. Tuổi: 23 tuổi. Hỏi một lượt các thông tin cá nhân của cô điền lên giấy, Cùng Thiết Thành liền đặt bút xuống bắt đầu thẩm vấn. Khi chúng tôi xông vào thì Mizi đã có ý định cưỡng bức cô. Tuyết Nhàn, cô có muốn kiện anh ta không? Nếu kiện, cô hoàn toàn có thể thắng kiện vì ở đây có rất nhiều người chứng kiến, bao gồm cả tôi. Bây giờ Tuyết Nhàn mới biết, thì ra lúc làm trong bệnh viện thì anh lấy tên là Cố Phạm, còn khi vào quán bar hay liên quan tới cảnh sát thì họ lại gọi anh là Mizi. Nếu bây giờ cô mà kiện anh, cơ hội thắng rất cao, nhưng Cố Phạm đã hai lần cứu cô nên cô không phủ nhận điều đó. Anh đã lừa cô vào quán bar rồi suýt nữa cưỡng hiếp cô. Lần này cô sẽ không tố cáo anh, nhưng từ giờ cô và anh sẽ hết nợ, không liên quan gì tới nhau nữa. Là tôi tự nguyện, không liên quan gì tới anh ấy. Dường như thấy cô đang cố che giấu gì đó, cùng Thiết Thành nói. Cô có điều gì cứ nói ra, không phải sợ. Là tôi tự nguyện. Thấy không làm lại chuyển được câu trả lời từ cô, cùng Thiết Thành liền kêu người làm giấy tờ rồi thả Cố Phòng cùng đám thuộc hạ của anh ta. Thực ra cùng Thiết Thành đột nhiên xông vào bao vây quán bar nhà thu thập bằng chứng phạm tội cũng như bắt giữ Cố Phạm. Nhưng tìm mãi cũng không thấy gì. Anh ta chỉ có tội cưỡng hiếp để bị bắt, nhưng cô lại không tố cáo. Cùng Thiết Thành không cam tâm, có ngày anh không tóm được xảo huyệt của Mizi. Thấy tất cả được thả ra, nhưng mãi cô không được cho ra về, nên cô thắc mắc hỏi cùng Thiết Thành. Đến bao giờ tôi mới rời khỏi đây được? Đến khi Cố Tổng tới. Cố Tổng? Gương mặt Tuyết Nhàn sa sầm lại. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc từ sau cô vọng đến. Cảnh sát trưởng, tôi tới đón bà xã. Quả nhiên, khi Tuyết Nhàn quay lại phía sau thì thấy Cố Mặc cùng đám thuộc hạ đi tới. Anh vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày nào. Mái tóc đen óng mượt hình như đã được cắt gọn hơn thì phải. Nhưng căn bản cô vẫn ghét anh. Cố Mặc đi tới bên cạnh của cô. Lúc này, cùng Thiết Thành đứng dậy gặp giấy tờ lại, tươi cười bắt tay Cố Mặc. Cô nhìn hành động của họ thì đoán chắc bọn họ có quen nhau, phải lại là bạn tốt. Cố Tổng, cảm ơn anh đã thông báo để chúng tôi bắt tên Mizi đó, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng tống hắn vào tù vì vợ ngài không có kiện hắn. Khóe miệng của Tuyết Nhàn sợ sợ, Cố Mặc điềm tĩnh quay sang nhìn chằm chằm cô. Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng anh cũng khảo cô, nhờ lại cho sở cảnh sát này. Sở dĩ khi Cố Phòng gửi hình của cô cho anh thì ngay tức khắc anh đã lên máy bay đến New York. Để đề phòng anh không tới kịp, vì vậy anh đã gọi điện cho cảnh sát trưởng cùng Thiết Thành bắt hết tất cả người trong quán bar của Cố Phạm nhằm kéo thời gian anh đến đón cô. Tôi và anh ta chẳng có bất cứ quan hệ nào cả, chúng tôi đã ly. Từ ly hôn còn chưa kịp nói ra thì Cố Mặc đã vòng qua ôm lấy eo cô, kéo sát lại người mình. Mặc cho Tuyết Nhàn vùng vẫy nhưng anh vẫn bình thản chặn tay cô lại. Thật ngại quá, vợ tôi hay giận dỗi nên mới nổi nóng như vậy. Cảnh sát trưởng, cảm ơn ngài, giờ tôi phải đưa cô ấy về nhà rồi. Không tiễn. Tuyên Nhàn có chưa kịp nói gì đã bị Cố Mặc kéo sổng sổng ném vào chiếc ô tô đỗ ngay trước cổng sở cảnh sát. Đám thủ hạ của anh nhanh ý biết điều, liền lên hết mấy xe phía sau bảo vệ. Khốn khiếp, Cố Mặc, anh có biết liêm sỉ không hả? Chúng ta đã ly hôn rồi, sao còn gọi tôi là bà xã? Cố Mặc vươn người qua thắt dây an toàn cho cô rồi nhấn chân ga phóng đi. Anh định dẫn tôi đi đâu? Tôi muốn về nhà. Ai mà không thả tôi xuống thì tôi sẽ kiện anh, kiện chết anh. Cố Mặc thấy cô nói lắm như vậy thì lắc đầu thở dài. Cô có biết vì cô mà anh đã hủy 20 cuộc họp hội đồng, 6 dự án đàm phán với biết bao tiền tỷ để tới đón cô. Vậy mà lúc gặp lại, cô vẫn cố chấp hận anh. Sự việc đoạn video lần đó, anh đã cho người điều tra là Giang Tâm đã tung đoạn video đó lên mạng. Cố Mặc phải chi tốn hơn mấy tỷ, cộng thêm mua hết tất cả các tòa báo chí để dập tắt hoàn toàn việc đó. Sau đấy, anh đã cho người đóng băng toàn bộ mức lương của Giang Thị, ép Giang Tiệp từ chức. Chắc phải nói anh quá rộng rãi nên mới để cho cô buông thả sống ở cái thành phố nguy hiểm này rồi. Muốn kiện tôi cũng được, vậy anh có thể kiện tôi thêm tội cưỡng hiếp nữa. Nghe Cố Mặc nói vậy, Tuyết Nhàn nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay chặn ngực. Quả nhiên, bị anh đe dọa nên cô im lặng ngay sau đó. Cố Mặc lái xe đưa cô trở về khu căn hộ. Đến nơi, Tuyết Nhàn nhanh chóng xuống xe chạy trối chết về căn hộ của mình. Nhưng vừa mới chạy được vài bước, cánh tay cô bị anh vươn tới kéo lại. Sau đó là một cái ôm đầy ấm áp. Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra, mọi người nhìn thấy bây giờ. Kệ họ đi, cùng lắm em mà thấy họ trưởng mắt thì cứ nói với tôi sẽ bảo thuộc hạ chọc mù mắt họ. Đúng lúc này, điện thoại của Cố Mặc đổ chuông. Tưởng chừng anh có thể buông tha cô ra, nhưng Cố Mặc vẫn gan lì ôm chặt lấy cô không buông. Cố Mặc, điện thoại của anh. Công việc của Cố Mặc đã được anh hoãn lại. Nếu là đối tác bàn bạc công việc thì phải thông qua thuộc hạ của anh. Giữa y người biết số riêng tư anh đang dùng. Chẳng qua lần đó Giang Tâm ở bệnh viện dở trò nên mới có được số điện thoại của anh. Do bận công việc nên anh quên mất chưa vứt số này đi. Là Giang Tâm gọi đấy. Thấy Cố Mặc nói vậy, gương mặt cô lập tức biến đổi. Giang Tâm, cô ta dám thuê người giết cô. Lần này cô sẽ chơi cô ta một vố. Tuyết Nhàn nghĩ tới đây, liền luồn tay qua túi áo của Cố Mặc lấy điện thoại của anh. Xong cô nhấn nút nghe, chuyển sang chế độ gọi video. Hình ảnh của Giang Tâm vừa hiện lên màn hình, một tay cô cầm lấy màn hình, một tay ôm ngang eo Cố Mặc. Anh yêu à, em nhớ anh chết mất, tối ở lại cùng em nha. Biểu hiện của Tuyết Nhàn quay ngoắt 180 độ khiến Cố Mặc chỉ cười thở dài. Anh biết là cô đang cố ý trêu tức Giang Tâm, vì vậy anh cũng mặc hủa theo cô. Anh cúi xuống hôn lên môi Tuyết Nhàn một cái thở sâu, rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nhẹ lên vành tai cô. Quả nhiên đúng là biết lợi dụng. Tuyết Nhàn nghiến răng rồi giả vờ thẹn thùng dụ dùi vào ngực Cố Mặc. Cứ như vậy, hình ảnh ngọt ngào của hai người khiến Giang Tâm tức tối cúp máy. Kế hoạch của cô thành công mỹ mãn, nhưng ngày tư khắc, Cố Mặc đột nhiên cúi xuống thì thào bên tai của cô. Em yêu à, theo như nguyện ý của em, tối nay tôi sẽ ở lại cùng em. Nhưng đó là tôi diễn kịch cho Giang Tâm xem thôi, chả lẽ anh cũng coi là thật à? Là sao bây giờ? Tôi nghĩ nó là sự thật rồi, em phải chịu trách nhiệm với những gì em nói. Tuyết Nhàn im lặng, đầu cô nổi bắp vảnh đen xì. Bất giác, Cố Mặc vùi đầu vào hõm của cô hít một hơi sâu. Chúng ta có thể quay lại không? Tôi thực sự không muốn ly hôn, lúc đó em ép tôi. Cả cơ thể của cô căng cứng, Cố Mặc vừa nói không muốn ly hôn với cô. Là thật sao? Nhưng anh đã lừa dối cô. Hoàn cảnh tồi tệ hiện tại chính là do anh mang lại, là anh hại cô. Nói dối. Tuyết Nhàn, tôi thực sự hối hận rồi. Chuyện video đó không phải do tôi làm. Không hiểu sao giờ khắc này cô nghe Cố Mặc nói vậy thì lại chảy nước mắt. Là do cô quá tin người. Bản thân đã bị lừa rất nhiều lần mà vẫn tin. Cô quá ngu ngốc rồi. Cô có nên tin anh hay không? Bây giờ cô chẳng còn gì để mất cả. Tuyệt gia đã cảnh tên cô ra khỏi dòng tộc. Hiện tại cô không còn người thân. Liệu cô có thể tin vào Cố Mặc sao? Dù như thế nào em bắt buộc phải tin tôi. Nếu không tin thì tôi sẽ làm cho em tin. Cố Mặc không chấp nhận cô phủ nhận mối quan hệ của hai người. Anh là người đứng trên đỉnh cao ngay từ khi sinh ra, nên bản tính rất độc đoán. Anh có thể chấp nhận cho cô đi, nhưng tuyệt đối không chấp nhận cô ở bên người đàn ông nào khác. Phụ nữ cũng sẽ không được. Phụ nữ với phụ nữ cũng có thể yêu nhau, nên anh phải ngăn chặn ngay khi có thể. Tuyết Nhàn nghe vậy thì giận dỗi để Cố Mặc ra trở về căn hộ của mình. Đúng lúc này, một chiếc siêu xe trắng dừng lại bên cạnh chiếc xe của Cố Mặc. Đám thuộc hạ của anh thấy bất ổn, liền xuống xe nhanh chóng chạy đến phía anh. Cố Phạm từ trên chiếc siêu xe trắng kia bước xuống đeo kính râm. Đàn em đi sau Cố Phạm chỉ cần lướt qua cũng biết toàn là những cao thủ trong giới xã hội đen đã được huấn luyện đặc biệt ra sao. Sau 3 năm, cuối cùng Cố Mặc cũng gặp lại đứa em trai sau sinh của mình. Nếu là người khác nhìn vào, cũng sẽ thấy họ giống nhau như đúc, nhưng màu tóc họ lại khác nhau, nên dễ dàng phân biệt. Nếu mà hai người cùng màu tóc, chắc cũng chẳng ai nhận ra đâu là Cố Mặc hay đâu là Cố Phạm nữa. Cố Mặc thản nhiên đưa tay đút túi quần. Cố Phạm bước đến trước mặt anh, bình thản tháo kính râm xuống. Cố Mặc, sau 3 năm chúng ta cũng gặp được nhau, anh thấy thú vị không? Vốn dĩ từ nhỏ Cố Mặc và Cố Phạm cũng không có xích mích nhiều. Nhưng lần đó, bà mẹ họ vì muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tại New York cho hai người nên mới bị tai nạn xe cộ. Mà lúc ấy chỉ có Cố Mặc được đi trước, Cố Phạm bị ốm nên sẽ được quản gia đưa đến sau. Vụ tai nạn đó là ngoài ý muốn. Lúc ấy, bà vì đẩy Cố Mặc ra khỏi ô tô nên mới không thoát được vụ nổ lớn đó. Còn Cố Mặc thì lại cho rằng nếu không phải vì Cố Mặc thì ba mẹ đã không chết. Nên anh rất cảm ghét Cố Mặc. Cả Cố gia yêu thương Cố Mặc bao nhiêu thì Cố Phạm hận Cố Mặc bấy nhiêu. Mày hãy tránh xa Tuyết Nhạn ra. Nếu mày còn động tới cô ấy thì ta sẽ không tha cho mày đâu. Ánh mắt của Cố Mặc sắc lạnh. Năm đó, Cố Phạm đã dốc hết sức nhưng chưa bao giờ thắng được Cố Mặc. Nếu bán súng thì Cố Mặc luôn nhất. Bán cung, Cố Mặc đứng đầu. Học hành kinh doanh, Cố Mặc là thiên tài. Võ thuật thì Cố Mặc là cao thủ. Dường như hình ảnh phía sau của Cố Phạm đã bị lu mờ không ai quan tâm. Mày sẽ làm gì tao? Đám cảnh sát đó hả? Hôm nay tao diễn cảnh đến sở cảnh sát cũng phát chán rồi. Mày biết đấy, mấy gì không phải là cái tên xuông đâu. Cái quán bar đó chỉ là một chi nhánh thấp kém nhất của chùm Mizi này để che mắt đám cảnh sát đó thôi. Nếu tao muốn, tao sẽ cho người săn bằng hết tất cả các sở cảnh sát trong cả cái thành phố này. Lá gan của mày càng ngày càng lớn đấy, Cố Phạm. Là do mày thôi. Ngay lập tức, tất cả thuộc hạ của Cố Mặc đồng loạt rút súng ra chĩa vào Cố Phạm. Chỉ biết Cố Phạm cười to, rồi đám đàn em sau anh ta cũng rút súng ra chĩa vào Cố Mặc. Hai bên không nhân nhượng ai. Mày biết đấy, Cố Mặc, Cố gia là nơi thế nào thì mày phải hiểu rõ. Mày đã ly hôn với Tuyết Nhàn thì không thể quay lại với cô ta được đâu. Hoặc mày kết hôn với vị tiểu thư môn đăng hộ đối khác. Nếu không, Cố gia sẽ ngăn cản tới cùng. Cố Mặc nhếch mép mỉa mai. Mày nghĩ ta sợ mấy lão già ấy ủy hiếp. Vậy thì Tuyết Nhàn sẽ thế nào? Cố Phạm tươi cười quay về phía bên phải. Lúc này, một tên đàn em của Cố Phạm đang túm lấy hai tay cô lại phía sau. Hắn cổng con dao sắc kề sát cổ của cô, gần tới nỗi. Chỉ cần cô vùng vẫy thôi, thì con dao sẽ cứa vào ngày tư khắc. Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn Cố Mặc. Lúc này, anh cũng quay sang, bàn tay bất giác nắm trả lại. Sau đó anh thả lỏng ra bình thản. Mày cho người tập kích cô ấy ngay trước căn hộ. Đúng. Cố Phạm gật đầu. Mày muốn gì? Tao muốn mạng của mày. Lúc này Cố Mặc nhắm mắt lại vài giây rồi hít một hơi sâu. Sau đó anh đưa Hoàng cởi chiếc áo vest cho thuộc hạ phía sau cầm, rồi tự mình xắn tay áo sơ mi trắng lên. Tao không thể chết, vì nếu tao chết rồi thì sẽ không còn ai bên cạnh chăm sóc cho cô ấy cả.